ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 541. Muốn ăn đòn. Bốp. Tên cảnh sát chống ma túy bị đấm một phát, cả thân thể bay thẳng ra ngoài, sau đó cả người ngã trên mặt đất, mặt mũi đầy đau đớn. Con mẹ nó, ngươi dám tự tiện xông vào phòng của người khác, còn lục tung đồ đạc nữa, thật đúng là muốn chết. Tên thanh niên cường tráng cao hơn 1m9 không chút do dự trực tiếp đi đến bên người thanh niên kia, hung hăng đá tới tấp vào người hắn. A! Thanh niên kêu lên thảm thiết. Sở Tiên cùng ra xe và David trên mặt lộ ra nụ cười, tên thanh niên cường tráng kia tất nhiên chính là thành viên của đoàn hải tặc nhân ngư. Lúc này đám năm người giết, vô quen nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, sắc mặt lập tức trở nên tức giận. Dừng tay lại cho ta, ngươi có biết hắn là ai không hả? Dây tức giận nhìn tên người cá hét lớn, hai tên vệ sĩ bên cạnh hắn lập tức xông lên đứng bên cạnh tên cảnh sát xấu số, họ nhìn chằm chằm vào tên người cá kia. Con mẹ nó, ta cần gì quan tâm hắn là ai đã tự tiện xông vào phòng của ta còn lắm mồm phải không? Tên người cá trừng lớn con mắt, mặt mũi đầy hung hãn nhìn chằm chằm dây. Còn các ngươi nữa, tại sao dám vào trong phòng của ta nếu các người không cho ta một lý do chính đáng, thì đừng trách ta không khách khí. Ngươi! Tên cảnh sát phòng chống ma túy sau khi bị đánh, mặt mũi đầy đau đớn đứng lên. Ta là cảnh sát, ngươi dám đánh ta, ta cho ngươi biết hành vi của ngươi chính là tấn công cảnh sát. Cảnh sát sao? Tên người cá trên mặt đầy vẻ khinh thường. Cảnh sát thì sao hả? Cảnh sát thì có quyền tự tiện xông vào phòng của người khác rồi còn lục lọi đồ đạc của người khác hay sao? Tại sao trước khi vào phòng ngươi không nói rõ ràng trước đã? Tên cảnh sát phòng chống ma túy bị nói cho nghẹn trong họng không biết đáp trả thế nào. Vừa rồi hắn đi lục lọi đồ là vì có sự chứng kiến của đám người lây bô quen. Với lại cho dù bị chủ nhân của căn phòng này phát hiện ra thì bọn hắn cũng có thể đem trách nhiệm đổ lên đầu hòn đảo Kelifu. Nhưng điều hắn không ngờ tới chính là đột nhiên xuất hiện một thanh niên cường tráng, không nói lời nào liền đánh hắn một trận. Đúng là trở tay không kịp. Tất cả mọi người ở đây đều trở tay không kịp, bọn hắn ai cũng không nghĩ rằng đột nhiên lại xuất hiện tên người cá kia. Cả đám mặt mũi đầy âm trầm nhìn tên người cá trước mắt. Nhìn cái gì mà nhìn, lập tức cút khỏi phòng cho ta. Tên người cá mặt mũi đầy tức giận, nhìn bọn hắn quát lớn. Đây là lệnh lục soát, mời ngươi hợp tác với chúng ta, nếu như ngươi dám phản kháng, chúng ta có quyền bắt ngươi về đồn. Tên cảnh sát phòng chống ma túy lấy ra giấy chứng nhận, mặt mũi mang theo sự đau đớn nói với người cá. Mẹ nó, là cảnh sát thật sao? Tên người cá nhìn qua tờ lệnh kia, mặt ra vẻ tức giận nói. Lần sau trước lúc lục soát các ngươi nên thông báo cho ta biết trước một tiếng, ta cũng không phải không phối hợp với các ngươi cứ tự tiện xông vào phòng của người khác như thế này không gì đang thèm đòn đúng không? Tên cảnh sát phòng chống ma túy sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Vừa rồi đều là do lỗi của hắn cho nên bây giờ hắn cũng không nói được gì. Đám người xây cùng bô quen thì sắc mặt cũng có chút khó xử, nói với tên người cá. Là do người quản lý của hòn đảo Kelifu dẫn bọn ta đến đây. Này xây, ngươi không nên nói lung tung, hòn đảo Kelifu chúng ta luôn bảo vệ sự riêng tư của mỗi khách hàng. Vừa rồi chính là các ngươi ỷ vào có lệnh lục soát nên tự tiện xông vào phòng người ta, chúng ta không hề tự tiện mở cửa phòng của khách hàng. Ra xe một bên trên mặt đầy vui vẻ đáp lại tên dây. Các người muốn kiểm tra cái gì thì tranh thủ thời gian kiểm tra đi, nếu không thì lập tức cút cho ta không quan tâm các ngươi là ai. Tên người cá lớn tiếng nói với bọn hắn. Đám người dây bô quen sắc mặt lập tức trầm xuống, bọn hắn nhìn tên người cá một lúc, sau đó nói thẳng. Đi thôi, chúng ta đi kiểm tra phòng khác. Tên cảnh sát phòng chống ma túy sắc mặt đầy khó chịu gật đầu. ra xe khuôn mặt đầy ý cười nhìn về phía Sở Tiên, giơ ngón tay cái với hắn. Sở Tiên cười cười, đám người dây không hề phát giác việc tên người cá trước mặt kia là do bọn Sở Tiên sắp xếp. Tất nhiên bọn chúng không thể phát giác rồi, bởi vì nãy giờ bọn chúng và đám Sở Tiên đều ở cùng một chỗ, cũng không ai thấy ra xe làm ra động tác gì, với lại vừa rồi tên người cá xuất hiện rất đột ngột, căn bản không ai nghĩ đây là việc được sắp xếp. Nếu như các ngươi vẫn không thông báo trước với khách hàng mà trực tiếp xông vào phòng như lúc nãy, nếu lại bị đánh thì các ngươi cũng đừng nên oán trách khách hàng của chúng ta. Ra xe đứng một bên đầy châm chọc, khiêu khích bọn chúng. Gõ cửa đi, nếu như không có người thì trực tiếp đi vào, chúng ta sẽ để hai tên vệ sĩ canh ở cửa phòng. Bô quen trầm mặt, không hề để ý đến ra xe, nói thẳng. Chỉ cần bọn hắn đi khám xét tất cả những căn phòng ở đây, như vậy nhất định sẽ khiến cho đám du khách tỏ ra bất mãn. Đến lúc đó, tất cả khách hàng ở đây đều sẽ đổ hết tức giận lên đầu đám người ra xe, chỉ cần như vậy là bọn hắn đã đạt được mục đích rồi. Được. Tên cảnh sát phòng chống ma túy gật đầu, hắn tiến lên gõ cửa một lúc liền phát hiện không có ai ra mở cửa. Hắn lại lấy chiếc chìa khóa đặc chế ra, mở cửa căn phòng. Đi thôi. Tên cảnh sát phòng chống ma túy đi đầu tiên, nhưng lần này hắn còn chưa đi vào căn phòng thì đột nhiên xuất hiện một người vọt ra. Là tên nào dám tự tiện xông vào căn phòng của ta? Thanh âm kia vương u, v, quy, quy, a truyền đến, ngay sau đó là một nắm đấm to bự. Nắm đấm đánh thẳng vào mặt tên cảnh sát, lần này cú đấm nặng hơn rất nhiều so với cú đấm của tên người cá lúc nãy. Tên cảnh sát mặt mũi chợt tối sầm, cả người ngã trên mặt đất. Đám người xây cùng bô quen mặt mũi đầy kinh ngạc, chúng nhìn tên cảnh sát ngã trên mặt đất, sau đó nhìn tên thanh niên cường tráng cao hơn 1m9 đang đứng trước mặt bọn họ. Các ngươi là ai, tại sao dám tự tiên xông vào phòng của ta? Tên thanh niên cường tráng nhìn chằm chằm đám người kia, lên giọng chất vấn. Bọn hắn là bao cát, a không phải, bọn hắn là cảnh sát, là đám cảnh sát suốt ngày tự tiên vào phòng của người khác, ha ha. Ra xe đứng một bên vừa cười vừa nói. Lúc này, cho dù bọn dây ngu xuẩn đến mức nào thì cũng biết bọn hắn bị ra xe chơi xỏ. Hai tên thanh niên cường tráng dáng người tương tự nhau, vừa xuất hiện liền ra tay đánh người, hơn nữa còn nói lời thoại giống hệt nhau. Ra xe rõ ràng đang giễu cợt với bọn hắn. Đám người bô quen nghĩ đến mình bị người ta đùa giỡn, cả năm người sắc mặt vô cùng khó coi. Ra xe, mày được lắm, rất tốt. Dây mặt mũi đầy lúng túng nói. Tốt chứ, ta đương nhiên rất tốt. Ra xe cười lớn nhìn bọn hắn. Nhưng ta thấy bọn ngươi không tốt lắm. Dám tấn công cảnh sát, bắt tên này mang đi. Phây Ly ra vẻ mặt lạnh lùng ra lệnh. Tấn công cảnh sát sao con mẹ nó, các ngươi cũng được xem là cảnh sát hay sao? Sao không mặc cảnh phục, cho dù các ngươi mặc cảnh phục thì sao? Rõ ràng các ngươi xâm phạm đời tư của ta chỉ tự vệ mà thôi. Tên người cá rất phách lối chỉ thẳng mặt Phây Ly ra nói. Ngươi vừa nói cái gì? Phây Ly ra nhìn thấy tên người cá chỉ thẳng về phía nàng mắng chửi, khuôn mặt chợt biến sắc. Vị khách hàng này của ta nói quá đúng, đây là do các ngươi tự tiện xông vào phòng của họ. Vị khách hàng này cũng chỉ đề phòng các người nên mới xuất thủ công kích, hơn nữa tên cảnh sát kia cũng không có chết. Nếu như các ngươi dám mang khách hàng của ta đi, ta sẽ báo cảnh sát. Ra xe nghe tên người cá mắng chửi Phây Ly ra trên mặt mỉm cười sảng khoái. Ra xe, ngươi được lắm, xem ra ngươi muốn hoàn toàn trở mặt với chúng ta. Phây Ly ra sắc mặt rất khó nhìn. Ha ha! Ra xe nở nụ cười, sau đó sắc mặt chợt băng lãnh. Phây Ly ra cô đừng nghĩ mình có chút năng lực. Nghĩ có vài người đang theo đuổi mình thì hổ báo, ra xe ta chính là tộc trưởng tương lai của gia tộc Co Ơn, ta không hề e ngại ngươi, gia tộc co ơn chúng ta càng không e ngại gia tộc phây ly nhà ngươi, đừng thấy ta nể mặt ngươi một chút thì ngươi muốn làm gì thì làm, ngươi thật sự cho rằng ra xe ta sợ ngươi hay sao? Phây ly ra nghe ra xe nói như vậy, sắc mặt trở nên trầm xuống. Được lắm, vậy chúng ta xem ai sợ ai. Ha ha! Ra xe lạnh lùng nhìn chằm chằm phây ly ra. Là các ngươi trêu chọc ta trước, đừng trách ta không nể mặt các ngươi, nếu như không phải có mấy thằng theo đuổi người thì ngươi có là gì chứ, nói thật chứ với những thành tựu của ngươi thì không đáng để vào mắt ta. Ra xe, ngươi đừng quá phách lối. Dây nhìn hắn. Quá phách lối cũng không có gì tốt với ngươi. Bô quen nhìn hắn. Ngươi phải biết, bây giờ ngươi đang đối mặt với ba gia tộc chúng ta. Ba gia tộc sao? Ra xe cười lạnh. Hiện tại ta nói cho các ngươi biết, ra xe ta có thể đại biểu cho gia tộc co hơn, ba người các ngươi có ai có thể đại biểu cho gia tộc mình? Dây ngươi đại biểu được không? Ngươi cũng là tộc trưởng tương lai, ngươi dám đại biểu cho gia tộc mình không? Ra xe, người không nên hối hận về việc ngươi làm hôm nay. Phây ly ra nhìn hắn nói ra. Đây là các ngươi đến đây chèn ép ta, chẳng lẽ ta phải tươi cười đón tiếp các ngươi? Ra xe khinh thường nhìn ảo. Sở tiên nhìn thấy ra xe cùng 5 người bọn kia đấu khẩu gay gắt, hắn ra hiệu cho tên người cá đứng một bên. Con mẹ nó, mấy người các ngươi chửi nhau đến khi nào? Nếu như không có việc gì cút ra ngoài cho lão tử. Tên người cả chỉ thẳng mặt mấy người phây ly ra oang lớn. Phây ly ra sắc mặt đầy khó chịu nhìn tên người cá vừa quát lớn, sau đó đưa ánh mắt nhìn về ra xe, lạnh lùng nói. Nếu như ngươi không bảo thủ hạ của ngươi ngậm miệng, ngươi có tin ta biến hắn thành xác chết hay không? Biến ta thành xác chết? Tên người cá lè lưỡi liếm liếm môi của mình. Ngươi có tin ta có thể lập tức biến ngươi thành xác chết không? Ra xe biết việc người cá là do sở tiên sắp đặt, hắn nhìn bọn người phây ly ra nhún nhún vai. Hắn cũng không phải thủ hạ của ta, nhưng ta nghĩ rằng các ngươi nói chuyện với hắn tốt nhất nên chú ý một chút. Người đâu? Dây đứng một bên hướng mặt ra bên ngoài quát lớn, sau đó chỉ tay vào tên người cá nói. Phế hắn cho ta. Mệnh lệnh vừa dứt, toàn bộ 10 tên vệ sĩ ở bên ngoài xông vào. 10 tên vệ sĩ kia, người nào người nấy có thân hình không hề kém cạnh tên người cá, thậm chí trong đám đó có một tên nhìn qua còn mạnh hơn tên người cá rất nhiều. Nắm đấm của bọn chúng rất lớn, nhìn qua vô cùng cứng rắn, một quyền như vậy Nishi đánh vào người bình thường không khéo sẽ trực tiếp đánh chết người ta. 10 tên vệ sĩ không nói hai lời cùng nhau tấn công tên người cá. Tên người cá nhìn thấy bọn chúng cùng nhau vây công mình trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường. Một tên vệ sĩ lực lưỡng đang công kích về phía hắn, người cá duỗi nắm đấm ra trực tiếp công kích lại tên vệ sĩ đó. Chết đi! Tên vệ sĩ kia trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn, trong mắt cũng mang theo sự khinh thường. Một quyền vô cùng bình thường của tên người cá khiến tên vệ sĩ ở phía đối diện cảm thấy cực kỳ sợ hãi. Phế vật. Tên người cá hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, hắn vươn tay ra chộp vào cổ tên vệ sĩ kia. Răng rắc. Một tiếng xương vỡ vang lên, dưới ánh mắt kinh hãi của đám người dây, tên người cá đã đánh chết vệ sĩ của bọn hắn. Bộp. Tên người cá tiện tay lăng cái xác đi. Sau đó hắn đánh mắt nhìn lấy đám vệ sĩ chung quanh, trên mặt lộ ra thần sắc tàn nhẫn. Hắn vung tay và công kích. Những công kích của tên người cá vô cùng dơ, dơ quy, quy, o, nơ, nơ, nhưng vô cùng tàn bạo. Đám vệ sĩ đi theo đám người dây đã từng trải qua hàng trăm trận, bọn chúng chính là vệ sĩ cao cấp. Nhưng đứng trước tên người cá thì chẳng khác gì con kiến tùy tiện một đòn liền mất mạng. Đám vệ sĩ không có chút năng lực phản kháng nào. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 542. Ui xanh. Ui xanh. Sầm sầm sầm. từng quyền giáng xuống, từng tên bảo vệ bị ném ra đất, trận chiến không kéo dài quá một phút. Năm người bô quen vội bỏ chạy, ánh mắt lộ vẻ cực kỳ hoảng sợ. 10 tên bảo vệ này được điều từ gia tộc quét tin tới, họ đều có thực lực dễ dàng đánh chết mười mấy người bình thường. Nhưng đối mặt với gã đàn ông cường tráng cao hơn 1m9 kia, họ lại bị hạ gục một cách dễ dàng, cứ như là gã đàn ông chỉ tiện tay chộp lấy rồi bẻ gãy cổ họ. Nhìn bộ dạng nhẹ nhàng của hắn ta, giống như đang đạp chết một con kiến vậy. Máu lạnh vô tình, thực lực đáng sợ. Phây Ly ra nhìn tên bảo vệ không hề động đậy, không nhìn được lui lại mấy bước. Ra xe, ngươi làm gì đấy, ngươi có biết ngươi đang làm gì không, chẳng lẽ ngươi muốn dẫn tới chiến tranh giữa gia tộc Quét Tin, gia tộc Vô Chin, gia tộc Phây Ly với gia tộc Co Ơn các ngươi, ngươi muốn chết sao? Ánh mắt Phây Ly ra quét qua những thi thể trên mặt đất, trong mắt lóe lên sự sợ hãi, ánh mắt nhìn chằm chằm ra xe. Ta đã nói rồi, người này không phải thủ hạ của ta, các ngươi tốt nhất là đừng chọc vào hắn, vì như vậy các ngươi sẽ chết rất thảm. Ra xe nhìn bọn họ, miệng cười châm chọc. Ngươi! Bô quen lúc túng nhìn ra xe. Không phải người của ngươi, ra xe, lần này ngươi đã phạm vào đại kỵ, lại còn giết chết 10 người, lần này không ai bảo vệ được ngươi nữa. Chúng ta đi! Ánh mắt Phây Ly ra quét qua gã người cá, hơi e ngại nói. Đừng đi vội, ngươi không phải nói muốn biến ta thành thi thể sao? Lúc này, gã người cá cất tiếng nói, khiến bọn họ cứng đơ người. Ngươi! Phây Ly ra hơi run rẩy, nhưng đối mặt với tên người cá có thể lập tức giết người này, nàng căn bản không dám nói bất cứ điều gì. Trước mặt bọn họ, lại dám giết 10 tên bảo vệ của họ, nếu gã đàn ông lực lưỡng này thật sự nổi điên lên giết chết bọn họ, cũng không phải chuyện không thể nào. Ra xe, chuyện hôm nay là chúng ta không đúng, ngươi đừng chạm tới giới hạn. Dây lúc túng nói, nếu mấy người chúng ta có gì bất chắc ở nơi này, cả gia tộc Co Ơn các ngươi cũng đừng mong sống tốt. Xin đừng tự chuộc lấy diệt vong. Bô quen lạnh lùng nhìn ra xe rồi đe dọa. Ra xe nhún vai, giơ tờ giấy trong tay lên. Đây là giấy tờ liên quan đến đảo Kelly Fu. Nói rồi, hắn liền xé toang tờ giấy. Như thế này chuyện chúng ta cũng xóa bỏ. Ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? Phây Ly ra lộ vẻ tàn nhẫn, sau đó nhìn tên người cá. Ngươi để hắn ra tay giết người, chuyện này không còn là chuyện nhỏ, ta nghĩ quân đội sẽ nhanh chóng đến bao vây nơi này. Ta đã nói rồi, hắn không phải thủ hạ của ta, mà là một người bạn ta phái tới để giúp ta giải quyết việc đảo Kelly Fu. Vốn ta chuẩn bị mấy ngày nữa sẽ tìm các ngươi giải quyết chuyện này, nhưng không ngờ các ngươi lại tìm đến, vậy phải trách các ngươi xui xẻo thôi. Ra xe cười nói. Giúp ngươi giải quyết chuyện đảo Kelly Fu. Luo Boquen nhìn về phía tên người cá. Hắn là ai, dựa vào đâu mà có thể tự tin giải quyết được chuyện đảo Kelly Fu? Ta nghĩ trên thế giới này không ai có thể giúp ngươi giải quyết được. Không không, đừng tự tin như vậy. Ra xe lắc đầu. Giới thiệu với ngươi, người này là thủ hạ của một huynh đệ của ta, thành viên của băng hải tặc Nhân Ngư. Băng hải tặc Nhân Ngư. Mấy người dây sườn sốt, tiếp đó sầm mặt xuống. Sao có thể chứ? Ánh mắt Phây Ly ra lóe lên, mặt lộ vẻ kinh hãi. Ha ha! Ra xe cười đi tới trước mặt họ. Dây, Phây Ly ra, Norvin, Bowen, với thực lực của 4 người các ngươi, nếu ta không có chỗ dựa, ta thật không dám dễ dàng bỏ qua mặt mũi của các ngươi, cho dù là chuyện đảo Kelly Fu, ta cũng không dám làm chuyện quá đáng, nhưng ta có bằng hữu băng hải tặc Nhân Ngư giúp đỡ, ta thật không sợ các ngươi nữa. Ra xe nói, nở nụ cười. Chuyện đảo Kelly Fu, chúng ta cứ kết thúc như vậy đi, sau này chúng ta không xâm phạm đến nhau, các ngươi thấy sao? Nếu thật sự muốn liều, vậy các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, cái băng hải tặc Nhân Ngư đối mặt sẽ không phải các ngươi, mà là gia tộc của các ngươi liệu có thể đại biểu gia tộc không? Bô quen lúc túng nhìn hắn. Băng hải tặc nhân ngư chấp nhận giúp ngươi đối địch với gia tộc chúng ta, ngươi coi trọng bản thân quá rồi đấy. Ha ha. Ra xe nhìn họ cười. Ta biết ngươi không dám tin, nhưng sự thật chính là như vậy. Ta cho các ngươi 2 ngày thời gian suy nghĩ. Nếu các ngươi cứ giữ chặt không buông chuyện đảo Kelly Fu, vậy các ngươi có thể xem kết quả. Nhưng đến lúc đó, có thể các ngươi sẽ phải trả một cái giá đắt đó. Mấy người dây nhìn chằm chằm hắn, ra xe mỉm cười, bình tĩnh tự nhiên. Chúng ta đi. Mấy người dây lúc túng nhìn tên người cá bên cạnh, sau đó quay người rời đi. Đi tự nhiên, không tiến. Ra xe nhìn bọn họ mỉm cười nói. Chúng sẽ cam lòng sao? David nhìn bọn họ rời đi tò mò hỏi. Sẽ, chúng không thể không thỏa hiệp. Ra xe khẳng định gật đầu. Giờ không có bất cứ quốc gia hay thế lực nào có thể đối phó băng hải tặc nhân ngư của Sở Tiên Huyên Đệ, cho nên không có bất cứ ai dám chọc vào băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên ở bên cạnh gật đầu. Yên tâm đi, cho dù họ không thỏa hiệp, ta cũng có thể khiến họ thỏa hiệp. Sở Tiên Huyên Đệ, lần này phải cảm ơn ngươi rồi, ta tặng ngươi một phần cổ phần đảo Kelly Fu nhé. Ra xe cảm ơn. Không cần, đừng xa lạ thế chứ. Sở Tiên lắc đầu. Chút chuyện nhỏ mà thôi, hơn nữa hiện giờ ta cũng không thiếu tiền. Sở Tiên huyên đệ hiện giờ mới là đại phú hào thực sự, tùy tiện cướp mấy quốc gia là đã có mấy chục ức, hơn nữa mỗi năm mấy chục ức, chúng ta không so được đâu. David ở bên cạnh ngưỡng mộ nói. Ha ha, họ sao cam lòng mỗi năm cho chúng ta mấy ức đô la chứ? Ta tính, khi họ cho rằng có thể giải quyết được băng hải tặc nhân ngư chúng ta, thì sẽ là lúc họ tấn công chúng ta. Sở Tiên cười nói. Ra xe ở bên cạnh gật đầu đồng ý, lộ vẻ nghiêm túc. Phải cẩn thận, theo ta biết được, có một số quốc gia và tổ chức đã tập trung nghiên cứu băng hải tặc nhân ngư các ngươi, đặc biệt là cá mập đơn leo tút. Hiện giờ rất nhiều tổ chức đang tìm kiếm những sinh vật tiền sử, sau đó tiến hành sao nhân bản và cường hóa, sau đó là huấn luyện bồi dưỡng. Sở Tiên gật đầu. Điều này ta đã có được chút tin tức, đã có phòng thí nghiệm nghiên cứu ra việc cấy ghép thiên phú của các sinh vật, có thể cường hóa năng lượng của một sinh vật. Lợi hại vậy sao? David ở bên cạnh kinh ngạc nói. Sở Tiên gật đầu. Ta có thể tiết lộ với các ngươi một chút tin tức, có thể không lâu nữa sẽ có những tổ chức nghiên cứu ra cách tăng cường sức mạnh của nhân loại, ra xe, không biết gia tộc các ngươi có phòng nghiên cứu như vậy không? Thật sao? David lộ vẻ kinh hãi. Ra xe cau mày. Gia tộc chúng ta có 2 phòng thí nghiệm, nghiên cứu về khoa học kỹ thuật và sinh vật, nhưng ta không quan tâm đến điều này. Nên cũng không hiểu rõ lắm. Trong tình hình bình thường trong vòng 10 năm hẳn sẽ công bố với thế giới. Sở Tiên đoán, nhưng thời gian này sẽ theo nghiên cứu của các người cá mà giảm đi. Nếu họ thật nghiên cứu ra cách có thể nâng cao thể chất con người, họ sẽ công bố ngay lập tức với thế giới, như vậy mới thú vị. Thật không ngờ được. David hơi lắc đầu, mặt lộ vẻ không tin được. Sở Tiên cười. Hoa Kỳ là cường quốc đứng đầu đất nước các ngươi có thể nghiên cứu ra sớm hơn một chút, dù sao ảo tưởng về siêu anh hùng của đất nước các ngươi là nhiều nhất thế giới mà. Cái này thì ta không biết. David lắc đầu. Tính ra chỉ có mấy đại tài phiệt kia mới rõ ràng loại chuyện này, chẳng qua hiện giờ vì băng hải tặc nhân ngư của Sở Tiên huyên đệ tin rằng tất cả các nước đều đang nghiên cứu sinh vật rồi. Sở Tiên đồng tình gật đầu, băng hải tặc nhân ngư mạnh mẽ, tất cả mọi người đều cho là dựa vào cá mập đơn leo tút khổng lồ. Trên thực tế, cho dù không có cá mập đơn leo tút, băng hải tặc nhân ngư vẫn vô địch y như cũ. Hiện nghiên cứu của những quốc gia và phòng thí nghiệm Cho dù họ có thể nhân bản ra một con cá mập Megalodon, một con mực khổng lồ Thái Bình Dương, nhưng còn phải đối mặt với vấn đề sinh trưởng của nó. Làm sao để những sinh vật này nhanh chóng phát triển, làm sao khống chế được hoạt động của những sinh vật này, và làm sao để chúng trở nên mạnh mẽ hơn. Cho dù họ thật sự có thể bồi dưỡng ra những sinh vật khổng lồ, thì vẫn không thể chống đối lại cá mập đơn leo tút. Hiện tại sức tấn công của cá mập đơn leo tút đã đạt 3 vạn, chúng có thể dễ dàng phá hủy một chiếc tàu ngầm cỡ lớn, có thể trực tiếp đánh chìm quân hạm. Ngư lôi trên quân hạm và tàu ngầm chỉ có thể tạo thành những vết thương nhẹ cho cá mập đơn leo tút. Hơn nữa, cá mập đơn leo tút có những thiên phú phun nước và phun lửa, nên rất khó bị ngư lôi đánh trúng. Cho nên, Sở Tiên không hề sợ bước vào thời đại Gen, ngược lại, hắn còn vô cùng chờ mong. Chỉ mấy chục người cá nghiên cứu sao có thể chống lại người toàn thế giới nghiên cứu, như vậy cũng đủ để thực lực của hắn được nâng cao rất lớn. Khi Sở Tiên nói chuyện với David và ra xe, bốn người bô quen, phây ly ra, khiêng thanh niên cảnh sát bị thương chạy ra ngoài. Hắn nói có thật không? Bô quen lúng túng hỏi. Không biết, nhưng không có vẻ là giả. Phây ly ra vẻ mặt sầm xuống. Ra xe không dám khoa trương như vậy, càng không dám trực tiếp động thủ giết người quá phòng túng không e ngại. Tên cường tráng đó thật sự có thể là người của băng hải tặc nhân ngư. Người của băng hải tặc nhân ngư sao có thể mạnh như vậy? Phải biết, mấy tên bảo vệ ta gọi tới đều là tinh anh nhất, lại bị giết chết dễ dàng như vậy. Dây siết chặt nắm đấm. Băng hải tặc nhân ngư, hiện giờ năm chữ này quá vang dội, thấy được thực lực của hắn quả nhiên danh bất hư truyền, bất kỳ thành viên nào đều cả thể đánh với 40-50 người, thật là đáng sợ, tê tốt nào họ có thể khiến tất cả các quốc gia chịu bó tay. Phây ly ra bất lực nói, họ mạnh mẽ là vì có cá mập đơn leo tút, loài sinh vật mạnh mẽ, giống như quái vật Zla trong phim vậy. Dây cảm thán. Giờ chúng ta phải làm sao? Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Exit Phong chương 543. Thời đại Gen. Thời đại Gen. Bên cạnh hòn đảo Kelly Phu xinh đẹp, mấy người im lặng đứng trên một chiếc thuyền máy. Có băng hải tặc nhân ngư ở đó, chuyện này chúng ta chỉ có thể bỏ qua thôi. Bô quen hơi lúc túng nói. Bỏ qua. Dây vô cùng bối rối. Trò hề ngày hôm nay chúng ta cũng bỏ qua như vậy sao? Nếu ngươi có thể đối phó băng hải tặc nhân ngư, vậy chúng ta có thể tiếp tục. Bô quen trầm giọng. Dây nghe được thì lại im lặng, cho dù hắn là người thừa kế tộc trưởng của một đại gia tộc cũng không. Nói đùa, nhóm người có thể khiến mấy quốc gia cũng phải bó tay hết cách. Họ chỉ có một gia tộc làm sao có thể ứng phó. Thật không ngờ ra xe còn có chiêu này, nếu tính thêm băng hải tặc nhân ngư, lần này chúng ta chịu oan rồi. Bô quen trầm giọng nói. Novin và Phây Ly ra tới để hỗ trợ không nói một lời, rõ ràng là họ đã hoàn toàn bỏ cuộc rồi. Băng hải tặc nhân ngư sớm muộn cũng sẽ bị hủy diệt. Dây nghiến răng nghiến lợi nói. Sẽ. Những người bên cạnh lặng yên gật đầu, băng hải tặc nhân ngư hiện giờ đắc tội rất nhiều quốc gia, sớm muộn sẽ có một ngày các quốc gia sẽ tiêu diệt bọn họ. Đợi đi, mối thù lần này ta đã nhớ rồi. Bô quen nở nụ cười lạnh. Mọi người im lặng. Mà trên đảo Kelly Phu, Sở Tiên đang nói chuyện với Gia Xe và David, lúc này, một cuộc điện thoại khiến hắn bất ngờ gọi tới. Người gọi cuộc điện thoại này là Thạch Lão. Thạch Lão, có chuyện gì sao? Sở Tiên hỏi thẳng. Tiểu Tiên à, giờ cậu đang ở đâu? Giọng Thạch Lão vang lên trong điện thoại. Băng hải tặc nhân ngư là của ai, cao tầng trong nước đều biết, họ cũng không ngờ rằng một băng hải tặc lại có thể đạt đến mức khiến các quốc gia trên thế giới e sợ. Đối với thủ lĩnh Sở Tiên của băng hải tặc nhân ngư, thái độ của họ cũng có thay đổi rất lớn. hiện đang ở châu Âu Thạch Gia Gia có chuyện gì cần giúp đỡ sao? Sở Tiên tò mò hỏi. Có chút chuyện, mấy tên ở viện nghiên cứu muốn hỏi ngươi một vài thứ, tất nhiên là vô cùng đơn giản. Thạch lão cười nói. Sở Tiên gật đầu, hắn có thể đoán được vài chuyện, trong lòng suy tính, nói thẳng. Không vấn đề gì, không biết Thạch lão có thể cho tôi một ít tài liệu không? Tài liệu? Thạch lão hơi sườn sốt. Tiểu Tiên cậu cần tài liệu gì? Tài liệu có liên quan đến gen sinh vật và nhân bản. Sở Tiên nói thẳng. Cái này chắc không thành vấn đề. Thạch lão nghĩ một chút nói. Vậy được, hay là hôm nay tôi về nước, việc cụ thể chúng ta nói sau nhé. Được. Thạch lão gật đầu. Sau khi gác máy, Sở Tiên nói với David và ra xe ở bên cạnh. Có vài chuyện có thể phải trở về. Vậy Sở Tiên huynh để về trước đi, có thời gian thì lại tới chơi. Ra xe gật đầu nói. Ừ, tôi để 10 tên người cá cho cậu chỉ huy, đợi sự việc hoàn toàn kết thúc thì để họ về. Sở Tiên nói. Ra xe do dự một chút, gật đầu. Được. Sở Tiên cười. Đi thôi, tôi ăn một bữa, ăn xong sẽ từ biệt. Tôi phái chuyên cơ đưa cậu về nhé. Ra xe nói. Được. Sở Tiên không từ chối, chút chuyện nhỏ này giữa họ không cần để ý. Ăn xong bữa trưa, Sở Tiên liền ngồi máy bay bay về Thượng Kinh. Trưa ngày hôm sau, một chiếc xe quân dụng đến sân bay. Thủ trưởng, xin lên xe. Một tên quân nhân hành lễ, cung kính nói. Sở Tiên gật đầu, ngồi xe tới tứ hợp viện của Thạch lão. Tiểu Tiên tới đây, vào nhà ngồi. Thạch lão nhìn thấy hắn, vô cùng nhiệt tình nói. Sở Tiên gật đầu, mỉm cười. Thạch gia gia, đây là chút quà tặng ông pha trà uống. Ồ! Thạch lão nhìn tâm hạt lớn cỡ nắm tay trong tay hắn, có vẻ hưng phấn. Ha ha, Tiểu Tiên ngươi thật có lòng, chút này có thể uống được mấy năm đó. Vâng. Sở Tiên cười gật đầu. Tới ngồi đi. Thạch lão ra hiệu với hắn, sau đó chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh. Thật không ngờ được, Tiểu Tiên chỉ trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại có được thành tựu cao như vậy, quả thực là dọa ngốc đám già chúng ta mà. Sở Tiên cười. Tất cả đều là may mắn mà thôi. Ha ha, Tiểu Tiên, tô vô cùng tò mò thực lực của băng hải tặc nhân ngư của cậu, có thể tiết lộ một ít không? Thạch lão hỏi thẳng. Sở Tiên cũng không phản cảm với lời nói của Thạch lão, chỉ cần không nói bóng nói gió, xài một ít thủ đoạn, hắn cũng không tức giận. Đối với quốc gia, đối với những ông lão này, và Thạch lão, hắn vẫn còn cảm giác không tệ. Thạch lão, câu này có hơi tự đại, cháu cảm thấy hiện giờ băng hải tặc nhân ngư là vô địch, bất cứ quốc gia nào cũng khó có thể chống lại. Sở Tiên nói thẳng. Vô địch. Thạch lão kinh ngạc, sau đó cũng không hỏi thêm. Lần này gọi cậu đến quốc gia muốn hỏi xin cậu vài thứ, huyết dịch của cá mập đơn leo tút, không cần quá nhiều, cậu thấy sao? Thạch lão tiếp tục nói. Không thành vấn đề. Sở Tiên gật đầu. Quốc gia muốn huyết dịch của cá mập đơn leo tút, không ngoài việc muốn tiến hành nghiên cứu và nhân bản chúng, việc này thì hắn không có chút do dự nào. Cá mập đơn leo tút nhân bản tối đa có thể đạt đến sức tấn công hơn 1 vạn, còn kém quá xa so với những con hắn tiến hành nuôi dưỡng. Được. Thạch lão lộ vẻ hưng phấn. Tiểu Tiên, tài liệu có liên quan đến nhân bản và gen sinh vật cậu cần, ta đã xin về cho cậu, cậu có thể cầm đi bất cứ lúc nào. Vâng. Sở Tiên gật đầu, cũng nở nụ cười, tài liệu nhân bản và gen sinh vật, đối với những người cá trí tuệ đang nghiên cứu phương diện này, không thể nghi ngờ có thể giảm bớt rất nhiều đường vòng. Có thể tăng tốc tiến hành nghiên cứu về mặt cường hóa sinh vật. Đợi khi nghiên cứu thành công, thực lực thủ hạ của hắn sẽ có thể tiếp tục tăng lên. Vậy được, nếu có thể thì nhanh hết mức giao cho mấy lão ở viên nghiên cứu kia là tốt nhất. Thạch lão cười nói. Không thành vấn đề Thạch gia gia, ngày mai chúng ta có thể ra biển, hôm nay cháu có thể cho thủ hạ dẫn một con cá mập đơn leo tút đi về phía này. Được được. Thạch lão gật đầu. Ta đã lấy cho cậu một cái tứ hợp viện ở Thượng Kinh, đợi lát nữa sẽ cho tài xế đưa cậu tới xem có thích không, sau này tới Thượng Kinh cũng có một chỗ ở, khá tiện. Cảm ơn Thạch gia gia. Sở Tiên cười nói. Không cần, không cần, có thể sau này quốc gia sẽ còn nhiều chỗ cần hợp tác với băng hải tặc nhân ngư các cậu. Thạch lão cười nói. Sở Tiên gật đầu, không hứa hẹn quá nhiều. Ăn cùng Thạch lão một bữa cơm trưa, sau đó tài xế liền đưa hắn tới một tứ hợp viện ở không xa đó. Tất cả mọi thứ trong tứ hợp viện đều đã được thu dọn xong, toàn bộ đều là đồ gia dụng cao cấp nhất, đại khái khoảng hơn 2.000 mét vuông. Tứ hợp viện như vậy, ở Thượng Kinh ít nhất cũng mấy ức. Buổi chiều, một vài công tử ở Thượng Kinh biết Sở Tiên đến, từng nhóm chạy tới. Đối với Sở Tiên hiện nay, thái độ của đám công tử này lại một lần nữa thay đổi cực lớn, ai nấy đều mang đồ ăn ngon, hoặc vài món đồ thú vị, mời hắn đi vài nơi du ngoạn. Người trước mắt này lại là kẻ đáng sợ có thể đối kháng với cả một quốc gia, đám công tử họ chỉ là phàm nhân, bản thân họ cũng biết, hiện giờ căn bản không phải cùng một cấp bậc với Sở Tiên. Đó là đối tượng mà hàng cha ông của họ còn phải mỉm cười tiếp đãi. Sở Tiên cũng không từ chối ý tốt của những người này, ở cùng với người trẻ tuổi vẫn có nhiều tiếng nói chung hơn. Chỉ là quá Tê San nói chuyện lại khiến hắn hết lời. Họ nói cô gái nào ra sao, Sở Tiên sau đó nói một câu không tệ, kết quả là mấy tên công tử liền muốn gọi người đó tới, khiến hắn hơi bất đắc dĩ. Sớm ngày hôm sau, Thạch lão phái lái xe đến đón hắn, sau đó cùng một đám lão viện sĩ mặc áo bao sắc đi về phía bờ biển. Tiểu Tiên, lại gặp mặt rồi. Thạch lão đi tới trước mặt hắn, mỉm cười chào hỏi. Sở Tiên cười gật đầu. Thạch lão cũng tới à? Ha ha, tới chứ, giờ đang bận nghiên cứu một thí nghiệm. Ồ đúng rồi, tài liệu nhân bản và gen đều ở đây. Thạch lão nói cầm một cái ướp đưa cho hắn. Sở Tiên gật đầu. Cảm ơn Thạch lão. Ha ha, đây là chính cậu giành được, không có quan hệ quá lớn đối với tôi. Thạch lão lắc đầu. Không lâu lắm, mấy ông lão khác cũng tới, trong đó có một người hơi tò mò hỏi. Sở Tiên tiểu huynh đệ, cậu có phải có phòng thí nghiệm riêng không? Vâng. Sở Tiên gật đầu. Người này là lão đồng, sở trưởng về nhân bản. Thạch lão ở bên cạnh giới thiệu. Sở Tiên cười với hắn, hơi tò mò hỏi. Không biết quốc gia chúng ta hiện giờ nghiên cứu về mặt nhân bản và gen sinh vật thế nào rồi, đã làm được cấy ghép gen chưa? Cấy ghép gen? Đồng lão lộ vẻ kinh ngạc. Sở Tiên tiểu huynh đệ, các cậu nghiên cứu ra rồi. Có một phần tài liệu nghiên cứu thành công. Sở Tiên gật đầu. Tin là mấy vị cũng hiểu cấy ghép gen sẽ mang đến cho nhân loại thay đổi thế nào, gọi là tiến vào một thời đại mới cũng không quá. Đám đồng lão đưa mắt nhìn nhau, sau đó vô cùng nghiêm túc gật đầu. Xem ra nghiên cứu của Sở Tiên tiểu huynh đệ đã đi đầu thế giới rồi. Chưa đâu, vẫn còn kém nhiều lắm. Sở Tiên lắc đầu, quả thật, hiện giờ người cá trí tuệ còn đang ở giai đoạn học tập, muốn bắt đầu chính thức nghiên cứu ít nhất còn cần hơn 2 tháng nữa. Hơn 2 tháng sau, sẽ tiến vào giai đoạn nghiên cứu tốc độ cao. Không biết quốc gia có nhân bản được sinh vật gì mạnh mẽ không? Sở Tiên lại hỏi. Mấy người lộ vẻ nghiêm túc, sau gió nhìn một ông lão ở bên cạnh. Sau khi ông ta gật đầu, Thạch lão nói. Người Nam Cực, hiện giờ chúng ta đã nhân bản được người Nam Cực, thực lực rất mạnh. Người Nam Cực. Sở Tiên nghĩ đến sinh vật hình người cao đến mười mấy mét mà lần trước hắn nhìn thấy trong một phòng thí nghiệm khi được Thạch lão dẫn đi Thượng Kinh. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 544. Hòn đảo được xây dựng hoàn tất. Hòn đảo được xây dựng hoàn tất. người. Sở Tiên bàn công chuyện với mấy vị nghiên cứu lão làng trong ngành, nắm được đại khái tình hình kỹ thuật trong nước hiện tại. Nếu như không có gì che giấu cả thì kỹ thuật gen trong nước hiện giờ có thể đạt tới trình độ cấy gen. So với công ty kỹ thuật sinh vật giáp xác mà nói thì kỹ thuật trong nước mạnh hơn một chút, thậm chí đã có thể đạt tới mức tiến hành cấy gen trên cơ thể con người. Thế nhưng hiện tại chỉ dùng kỹ thuật này để điều trị chữa bệnh, không thể thúc đẩy làm mạnh thêm vào thực tiễn, cũng như không thể cấy thiên phú của sinh vật khác vào cơ thể người. Hiện tại kỹ thuật của Trung Quốc chưa đạt được tới cảnh giới ấy. Nếu như muốn tiến sâu nghiên cứu vào mảng này còn cần vô số lần tiến hành thực nghiệm và nghiên cứu chuyên sâu khác mới được. Hơn nữa nghiên cứu này bản thân nó đã mang một điều gì đấy rất mơ hồ và không chắc chắn. Nếu tiến hành nghiên cứu sẽ rất nguy hiểm bởi vì nếu muốn cho kết quả thì phải tiến hành thực nghiệm trên chính cơ thể con người. Nếu như thất bại hoặc xảy ra điều gì mất kiểm soát sẽ gây ra mất mạng. Đến vị trí Hoàng Hải, ở trên biển có dừng một con tàu chiếm hạm, ở trên con chiếm hạm đó có treo cờ của băng hải tặc Nhân Ngư, cứ bay phần phật hiên ngang trong gió, nổi bần bật giữa biển. Thạch lão nhìn thấy cái cờ ở phía không xa liền mỉm cười. Bây giờ cái băng hải tặc Nhân Ngư của cậu có thể đổi tên được rồi đấy, đừng gọi là băng hải tặc Nhân Ngư nữa, gọi là tổ chức đại đương người cá là được. Tôi nghĩ cứ gọi là băng hải tặc là ổn, nghe tên biết người, dù sao thì chúng tôi cũng dựa vào phí bảo hộ để kiếm sống. Sở Tiên vừa cười vừa nói. Ha ha, kiếm được phí bảo hộ từ các nước khác chỉ có các cậu mới làm được thế thôi. Thạch lão cũng cười đáp lại. Chiến hạm dần tiến sát đến chỗ hội người cá, Sở Tiên cảm ứng trong lòng, ở phía dưới có một con cá đơn leo tút thân hình dài 10 mét. Con cá đơn leo tút này không phải là ở lứa cá đơn leo tút đầu cơ mà lực tấn công của nó đã đạt tới 2 vạn. Thân hình khổng lồ của nó nổi lên mặt nước, Sở Tiên quay sang một bên nhìn người nghiên cứu ra hiệu cho ông ta. Con vật này to lớn quá đi mất cả cơ thể toát ra một sự uy dũng, sức mạnh chắc chắn không hề nhỏ, còn mạnh hơn cả cá mập trắng ấy chứ. Những người ở gần đấy cũng ngó xem cá đơn leo tút khiến cho ai cũng phải thất kinh, với cơ thể đồ sộ của nó thì không tránh khỏi việc khiến cho nhiều người thấy khiếp sợ. Da bọc trên toàn cơ thể nó cứ như là được làm từ kim loại vậy, cái khoang miệng rộng lớn của nó chi chít những cái răng khổng lồ, thoạt nhìn qua trông giống với một con quái thú không hơn không kém, non khiếp đảm vô cùng. Chỉ nhìn ngoại hình của nó không thôi đã tỏ rõ được sức mạnh của cá đơn leo tút chắc chắn là mạnh hơn gấp nhiều lần so với những sinh vật khác. Để tôi qua đó lấy cho các vị ít máu nhé. Sở Tiên lấy một ống kim tiêm loại lớn từ trong tay một ông lão, sau đó nói. Được thôi, vậy thì phiền người anh em Sở Tiên quá. Ông lão mỉm cười gật đầu. Sở Tiên nhảy trực tiếp lên mình con cá đơn leo tút đó, sau đó cầm cái ống kim tiêm đặt vào trong khoang miệng của nó. Cá đơn leo tút hiện giờ có lực tấn công là hơn 2 vạn. Một cái đầu kim tiêm bé như cái mắt mũi như vậy không thể chọc thủng dược da của nó, dù cho là dùng súng tiểu liên bắn liên tục vào cơ thể cũng không thể phá vỡ được lớp phòng hộ sắt thép của nó. Huyết dịch của loài cá cực ít, thế nhưng cũng chả thấm vào đâu so với cá đơn leo tút khổng lồ cả, dùng ống kim tiêm loại lớn lấy máu chẳng gây chút tổn hại nào cho nó cả. Này đây, huyết dịch của cá đơn leo tút. Sở Tiên leo lên trên thuyền rồi vừa cười vừa nói. Cảm ơn người anh em Sở Tiên. Thạch lão vui mừng ra mặt vội cảm ơn hắn. Không cần khách sáo vậy đâu, mấy việc này đều là chuyện nhỏ nhặt cả. Sở Tiên lắc đầu. Tiểu Tiên, bây giờ cậu về nước hay là đi nơi khác vậy? Thạch lão liền hỏi. Về nước, bây giờ tôi cũng nhàn nhã chẳng có việc gì làm cả. Về nhà nghỉ ngơi cho khỏe. Sở Tiên vừa cười vừa đáp lại. Có cần tới Thượng Kinh nghỉ ngơi một thời gian không? Thạch lão hỏi. Thôi chẳng muốn đi. Sở Tiên lắc đầu. Thạch lão cũng không mời mọc nữa, Sở Tiên sau khi đưa ướp cho hội người cá ở trên thuyền, thì cùng với Thạch lão quay về bờ. Tàu cập bến, Sở Tiên lập tức ngồi máy bay bay thẳng về thành phố Thanh Hải, lại bắt đầu cuộc sống tiêu dao nhàn hạ như trước. Hiện giờ, Tiểu Dính cùng ba mẹ đều đang ở thành phố Thanh Hải, thực lực hiện tại của họ cũng khá ổn nên Sở Tiên cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa cả. Sở Tiên quay về nhà nghỉ liền một mạch 2 tháng liền, trong 2 tháng rảnh này hắn chỉ làm có mấy việc, đó là hẹn ba mình đi câu cá, rồi đưa cả nhà ra biển chơi tắm biển. 2 tháng sau thì bắt đầu vào mùa đông. Lão Hoàng gọi điện tới, báo tin đảo Nhân Ngư đã hoàn tất việc trùng tu xây sửa, giờ đây có thể dọn qua đó ở được rồi. Sở Tiên biết được tin liền mừng rỡ vô cùng, chuẩn bị đưa cả nhà đi một chuyến tới đảo Nhân Ngư để nghỉ ngơi thư giãn một thời gian. Thế nhưng, vào ngày hôm sau Lão Hoàng lại gọi lại cho hắn, nói rằng quân đội của Ấn Độ đến đảo của họ, tỏ ý rằng muốn thu hồi hòn đảo về. Sở Tiên nghe thấy tin này lông mày liền nhướng lên mấy hồi. Chúng ta chẳng phải đã nộp đủ tiền phí rồi sao, quân đội bên họ còn kéo tới làm gì vậy? Ông chủ, nhân công xây dựng hòn đảo của chúng ta có đại đa số đến từ Ấn Độ, bọn họ chụp ảnh rồi quay video clip về hòn đảo này và phát lên trên mạng. Bây giờ đảo Nhân Ngư nổi rầm rộ ở khắp Ấn Độ, thế nên không tránh khỏi bị nhòm ngó, chú ý đến, thậm chí hôm qua còn có rất nhiều du thuyền tới trước hòn đảo của chúng ta nữa, thế nhưng bị người của chúng ta ngăn cản lại, thế nên hôm nay quân đội của họ mới kéo tới. Bọn họ tới là có ý gì, muốn làm cái gì? Sở Tiên hỏi. Nhìn ý tứ của họ thì có vẻ như là muốn thu hồi lại hòn đảo này. Lão Hoàng đáp lại. Thu hồi lại hòn đảo, nực cười. Sở Tiên cười lạnh lùng. Bố mày tiêu tốn cả 50-60 tỷ nhân dân tệ chỉ để xây dựng lên một hòn đảo tư nhân, xây đẹp đẽ xong xuôi mà bọn chúng lại muốn chiếm mất, ha ha. Ông chủ, bọn họ nói muốn gặp mặt chủ nhân của hòn đảo này. Lão Hoàng nói tiếp. Chắc là bọn họ cũng thấy chấn kinh khi nhìn thấy hòn đảo được xây mới như thế này, muốn tìm hiểu kỹ trước khi động thủ. Tìm hiểu kỹ? Sở Tiên cười hắt ra lạnh lùng như mọi khi. Vậy cứ để cho bọn chúng tìm hiểu cho thấu đáo đi, cử máy bay đến đón ta. Dạ vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng gật đầu tuân lệnh. Hẳn là lại muốn cướp trắng trợn cái con đảo mà bố mày tốn bao nhiêu tiền bạc mồ hôi xương máu và công sức mới có được và xây sửa lại thành công này hay ho lắm sao? Sở Tiên cáu tiết mặt lạnh như tiền, nghĩ tới đám quân đội không biết trời cao đất dày kia. Cùng thời điểm đó, hắn không hề hay biết rằng ở trên các trang mạng Ấn Độ, những bức ảnh về một hòn đảo xinh đẹp đã được phát tán tràn lan như cỏ dại mọc ở trên mạng. Ôi thật ghê gớm, tôi đang nhìn thấy cái gì kia hả trời, từng con cá kiểng xinh đẹp kia lại đều là cá chép coi và cá rồng, chỗ này giá trị bao nhiêu tiền cho vừa. Mọi người xem cái hoa viên kia đi, đúng là không còn gì để chê, còn mấy ngôi nhà đó nữa, ở đằng trước còn có những khe suối nhỏ trong vắt. Đúng là thiên đường trốn trần gian. Hổ, sư tử, gấu trúc, ngựa A-can tê gây mở ngoặc tròn một. Ôi hai mắt tôi đang nhìn thấy gì thế này, đây là hòn đảo của tỷ phú nào kiến tạo ra vậy? Ôi trời ơi, hoa viên trong đất liền, đường núi hiểm trở trên đất liền, đúng là quá đẹp, đúng là một hòn đảo tuyệt mỹ. Đây là hòn đảo của đất nước chúng ta, tôi muốn qua đó du lịch, tuyệt diệu quá. Cư dân mạng của Ấn Độ đầu óc quay cuồng mơ màng luôn, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là cái hòn đảo này quá đỗi xinh đẹp. Hoa viên này phải gọi là số một thế giới, bãi chăn nuôi gia súc tinh mỹ rộng lớn, khe suối nhỏ cùng cây cầu nhỏ và cả số cá rồng kia nữa, hoa viên trên đất liền, đường núi hiểm trở trên đất liền. Còn có cả những kiến trúc đẹp tuyệt vời nữa chứ, thế giới đại dương trong lòng biển, còn có các nơi vui chơi giải trí nữa. Đây đúng là thiên đường không hơn không kém. Có nhiều vô cùng các con khỉ đuôi dài tới hòn đảo này chơi và sinh sống ở đó. Ngay sau đó, Về chuyện của hòn đảo này, ở các khu vực lân cận khác cũng nổi tiếng chẳng kém, thậm chí là ở Trung Quốc cũng đã bắt đầu có nơi bàn tán sôi nổi về nó. Hòn đảo xinh đẹp nhường vậy không nổi tiếng là điều rất phi lý. Vào lúc đó, ở trên hòn đảo, hai người trung niên mặc trang phục quân đội đi lên trên đảo, đằng sau lưng họ có mấy binh sĩ cầm súng đi kèm theo. Đúng là đẹp thật, quá đẹp là đằng khác, không ngờ tới, một hòn đảo quá đỗi bình thường như vậy mà được xây mới lại trở nên nguy nga tráng lệ tới mức này. Một viên sĩ quan hơi ngạc nhiên, mắt tròn mắt xẹp nhìn ngắm chung quanh. Những con cá chép coi và cá rồng danh bất hư truyền trong nhân gian lại được nuôi tràn lan hơn mấy ngàn con thế này sao? Hai loại cá này trên thế giới có giá trị trên trăm vạn đấy, đúng là khó có thể tin nổi. Còn có cả hoa viên quá là tuyệt mỹ, các con vật đó đều có giá trị không hề nhỏ. Chủ nhân của hòn đảo này rốt cuộc là đã đầu tư vào việc xây dựng cho hòn đảo này bao nhiêu tiền vậy? Kiến trúc và môi trường ở nơi đây đẹp hơn so với bất cứ một nơi nào trên thế giới này, xa xỉ, đi trên nền đất mà cứ như là dẫm lên đống tiền vậy, đúng là quá xa xỉ mà. Hai viên sĩ quan đó không ngừng cảm thán bình luận khi vừa mới bước chân lên hòn đảo này. Nếu như hòn đảo này được mở rộng đối ngoại ra bên ngoài thế giới, kiểu gì cũng trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo dân chúng tới đây cho xem. Hòn đảo này là do một nhóm người nguyên thủy, dưới danh nghĩa là chủ đầu tư bao trọn rồi, hiện giờ đã chi trả trước 10 năm phí dùng. 10 năm sao để xem chủ nhân của hòn đảo này có thân phận gì, nếu như có thể thì. Cái đảo này đối với bọn họ mà nói chẳng khác gì một cái mỏ vàng cả, nếu như có thể nắm trọn trong tay, vậy thì lợi ích khủng sinh sôi ra kiểu gì cũng khiến người ta phải phát điên. Hai viên sĩ quan đó liếc nhau một cái, ngấm ngầm quan sát chung quanh, trong bụng đang toan tính một điều gì đó. Lão Hoàng vẫn luôn theo sát nhất cử nhất động của họ, thấy mấy người đó lén la lén lút như vậy thì chỉ nở nụ cười lạnh lùng. Nếu như không phải không muốn để lộ ra đảo Nhân Ngư là nơi dừng chân của băng hải tặc Nhân Ngư thì e là Lão Hoàng đã sớm ra lệnh cho người cá giết sạch đám người không biết tốt xấu này rồi. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiên ngồi máy bay đuổi tới chỗ đảo Nhân Ngư. Mà trong lúc đó, đảo Nhân Ngư phải nghênh đón trước một đoàn khách không mời mà đến. Một hội người mặc đồ giống như của tôn giáo nào đó, trong đó có từ thanh niên, trung niên cho tới người già đều lên đảo, tổng cộng có tất cả hơn 20 người, bọn họ ai nấy cũng như kiểu lạc vào một thế giới mới ngó nghiêng chung quanh. Một hòn đảo vừa lạ vừa quen, xa hoa hết sức đột nhiên mọc ra trên lãnh địa của họ, đây là điều họ chẳng bao giờ ngờ tới được. Ra ra ơ, các ông hãy nhìn nơi này xem, đúng là quá xinh đẹp. Không biết là đã phải đầu tư bao nhiêu tiền bạc và công sức vào nơi đây mới xây dựng được nên một hòn đảo đẹp tuyệt mỹ như trong truyện cổ tích như vậy. Một trung niên đi vào chỗ ông lão đứng phía giữa cất lời. Đúng vậy, nơi đây nếu có thể làm thành mảnh đất du lịch thì chẳng khác gì con gà đẻ trứng vàng, chắn chắn sẽ đem về lượng thuế không nhỏ cho toàn nước. Ông lão tên Gia Gia ơ đó nói. Chính thế, thế nhưng nghe nói là, hòn đảo này là một hòn đảo tư nhân, không hề có ý định đối ngoại với thế giới bên ngoài hay kinh doanh dịch vụ gì hết. Theo tôi thấy ấy, nếu như hòn đảo này có thể được khống chế trong tay chúng ta thì đúng là không còn gì bằng. Cái bộ lạc nguyên thủy trên hòn đảo này đã dự chi trước 10 năm tiền thuê đảo rồi, sau lưng ếp hẳn phải có nhân vật lớn khác. Gặp chủ nhân ở đây trước đã rồi tính tiếp. Hội người đó bàn bạc với nhau, vừa nói chuyện vừa rảo bước tiến vào trong hòn đảo, ngắm nghía cảnh sắc thiên đường chung quanh hòn đảo. Vào buổi trưa, có một chiếc máy bay hạ cánh trên hòn đảo. Lão Hoàng nhận được tin tức nên đã đợi ở một nơi từ sáng sớm. Thế nào rồi Lão Hoàng, giờ mấy người đó rời đi chưa? Thế Sở Tiên vừa từ trên máy bay bước chân xuống đất liền hỏi luôn Lão Hoàng. Vẫn chưa, sáng sớm nay lại có một nhóm người khác tới, bây giờ đang ở nông trại. Lão Hoàng trả lời. xem ra hội người này không có ý định rời đi rồi. Sở Tiên lạnh nhạt thở hắt ra một câu. Mời bọn họ vào trong văn phòng, ta muốn xem rốt cơ u o t mấy người đó tính giở trò gì. Dạ vâng thưa ông chủ. Lão Hoàng liền gật đầu, sau đó đi đến chỗ nông trại. Còn Sở Tiên thì vào trong văn phòng đợi. Cái tòa kiến trúc đẹp đẽ đó được xây lên chuyên dành riêng cho việc tiến hành hội họp, bàn công việc. Sở Tiên bước vào trong chọn vị trí trung tâm rồi ngồi xuống, sau đó yên lặng chờ đợi khách được đưa tới. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn ngựa A can tê gây mở ngoặc tròn phát âm ca suyệt trái khi tiếng tơ men A han tê gây. Tê gây là một giống ngựa có gốc từ tuốt mê nít tăng nơi chúng được tôn vinh làm biểu tượng quốc gia. Một đóng ngoặc tròn một trong những giống ngựa cổ xưa và độc đáo nhất. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn giống ngựa này mang tên ốt đảo A can và bộ tộc tê gây là địa danh và tên người cư ngụ tại đây. Những giống ngựa quý hiếm chỉ còn vài trăm cá thể trên thế giới, bao gồm cả loài từng đi vào truyền thuyết có màu lông ánh kim, mồ hôi đỏ như máu. Akan TK được coi là giống ngựa quý hiếm nhất thế giới, có gốc tuốt mê nít tăng sở hữu bộ lông lấp lánh ánh kim, sức chịu đựng dẻo dại, phi nước đại cực nhanh. Chính là loài ngựa chảy mồ hôi đỏ như máu trong truyền thuyết. Akan TK chính là chúa tể trong sa mạc Ca Gia Cao. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Ezit Phong chương 545. Cái giá phải trả cho lòng tham vô đáy. Cái giá phải trả cho lòng tham vô đáy. Người. Xin mời vào trong. 10 phút sau, lão tầm mặt chả có tí cảm xúc nào nhìn mấy vị khách vô duyên kia nói lạnh nhạt. U, V, K, W, W, M. Một người trong số đó U, V, Q, Q, M đáp lại một tiếng, sau đó liền có hơn 20 người kéo vào trong, đi đầu là một ông lão ăn mặc như kiểu nhân viên thần chức mở ngoặc tròn một, ở bên cạnh chỉ có đúng một người mặc âu phục, những người còn lại đều bận trang phục rất thoải mái. Bọn họ bước vào bên trong, nhìn thấy Sở Tiên ngồi ở vị trí trung tâm thì liền nhăn mặt lại. Tôi là chủ nhân của cái hòn đảo này, xin mời ngồi. Sở Tiên nhìn họ ra hiệu. Xin chào. Ông lão ở phía giữa liền gật đầu, sau đó chọn chỗ phía đối diện Sở Tiên rồi ngồi xuống, những người còn lại thì đều ngồi trải đều ở hai bên cánh tay của hắn. Bọn họ đều kinh ngạc hết sức nhìn về phía thanh niên trẻ trước mặt mình, người khai phá và kiến tạo cả cái hòn đảo này mà lại là một thanh niên như vậy, thật sự là quá trẻ. Sở Tiên nhìn bọn họ một lượt rồi vào thẳng đề luôn. Xin chào. Không biết các vị tới đây nhằm mục đích gì. Tôi xin tự giới thiệu một chút. Tôi tên là Kunale Bersaman, là tổng giám của nhân viên thần chức. Hay tin tiên sinh đây tiến hành đại cải tạo và xây dựng lại hoàn toàn hòn đảo của chúng tôi. Thế nên muốn tới quan sát thăm thú một chút. Ông lão đó nhìn Sở Tiên cười nói vui vẻ như thật. Lại còn trực tiếp ám chỉ cách đảo nhân ngư này là thuộc về lãnh thổ của bọn họ nữa chứ. Không không. Sở Tiên lắc đầu. Chắc tiên sinh Bờ Gia Man đây còn chưa nắm rõ được tình hình thì phải. Hòn đảo này hiện tại là lãnh địa thuộc quyền tư nhân rất hợp pháp. Hợp đồng 10 năm còn đang ở chỗ tôi đây. Sở Tiên nhìn hắn nói lạnh nhạt. Vứt cái bản hợp đồng lên trên bàn. Hợp đồng là không sai. Vấn đề ở chỗ, cái hòn đảo này nói gì thì nói cũng thuộc về đất nước chúng tôi có quyền thám chắc cái hòn đảo thuộc lãnh thổ nước mình chứ. Lúc này, một trung niên mặc âu phục đứng bên cạnh liền cất lời. U, V, Quy, Quy, Mơ, đúng vậy. Sở Tiên gật gù, sau đó đáp trả. Vậy cũng được thôi, vậy các vị thám chắc thấy thế nào chỗ tôi đây thuộc về hòn đảo tư nhân? Nếu như không có việc gì nữa thì xin các vị rời đi cho. Hòn đảo tư nhân ông lão Bờ Gia Man kia nhíu chặt mày lại. Tiên sinh à, anh cải tạo lại hòn đảo như thế này không phải là tính mở rộng ra bên ngoài kinh doanh hay sao? Hòn đảo rộng lớn nhường vậy, nếu như cậu cho đối ngoại với các nước trên thế giới thì chắc chắn có thể trở thành một mảnh đất du lịch vô cùng nổi tiếng. Đến lúc đó, chỉ cần dựa vào lượng khách du lịch đến với hòn đảo không thôi, thì lượng thu nhập sẽ là một con số không thể tưởng tượng ra được đâu. Tôi lại không có dự định đó, tôi xây dựng lãnh địa tư nhân không thích giao lưu với thế giới bên ngoài, chỉ muốn làm xong đưa một số bạn bè thân thiết tới chơi thôi. Sở Tiên kiên quyết lắc đầu. Các vị, nếu như các vị không còn việc gì quan trọng khác, thì xin đừng có quấy rầy tới an ninh của hòn đảo của tôi nữa. Ông lão Bờ Gia Man nghe thấy hắn vừa nói vừa chẳng có tí cảm xúc gì, vẻ mặt và dáng bộ cứ lạnh lùng, bình chân như vậy. Sở Tiên chỉ đơn giản là nhìn bọn họ nở nụ cười như máy mà thôi chứ thực lòng chả hoan nghênh tí nào. Quyền sử dụng hòn đảo hắn đã mua đứt trong 10 năm luôn rồi, cái này là có bằng chứng rõ ràng luôn, trong 10 năm đó hắn ta có thể tùy ý sử dụng hòn đảo, muốn làm gì cũng được, hắn chỉ là muốn xem đối phương tính làm gì. Cho tôi mạo muội hỏi tiên sinh một câu, không biết phải xưng hô với cậu thế nào. Ông lão Bờ Gia Man nhìn hắn hỏi tiếp. Tôi là một thương nhân có hợp tác kinh doanh trải khắp các đất nước trên thế giới, còn cải tạo hòn đảo này xuất phát từ sở thích cá nhân, là muốn tạo ra một mảnh đất hưởng thụ cho riêng mình, còn tên tuổi không quan trọng. Sở Tiên vẫn giọng đều đáp lại. Ha ha, đã là thương nhân chẳng phải có nhu cầu tìm kiếm theo đuổi lợi ích hay sao? Không biết tiên sinh có ý định cải tạo hòn đảo nơi đây thành một hòn đảo du lịch hay không? Ấn Độ chúng tôi sẽ giúp cậu làm công tác tuyên truyền mạnh mẽ. Với danh tiếng đang ngày một vang xa của hòn đảo này tại Ấn Độ thì tôi tin chắc rằng mỗi một ngày đều sẽ có trên vạn du khách tới đây để thăm thú chơi đùa đấy. Ngoài ra, có khi chẳng cần mấy thời gian nữa, hòn đảo này sẽ trở thành hòn đảo du lịch đứng đầu danh sách những nơi phải đến một lần trong đời trên thế giới ấy chứ. Cái món hời to lớn ấy, tôi nghĩ không nói nhiều thì một thương nhân như anh cũng tự tính ra được. Trung niên bên cạnh ông lão Bờ Gia Man mở mồm nói tiếp. Sở Tiên nói ngay. Dù cho tôi cải tạo thành một hòn đảo tư nhân đi chăng nữa, thì cũng không liên can gì tới các vị à nha. Không không, sao mà lại không có liên can gì chứ, cái này đề cập tới vấn đề du lịch của quốc gia. Ông lão đó nhìn Sở Tiên có vẻ mất kiên nhẫn hỏi lại như vậy thì liền nhăn mặt lại. Hòn đảo này là hòn đảo nằm trên lãnh thổ quốc gia Ấn Độ chúng tôi, sẽ can thiệp tới vấn đề nhập cảnh và xuất cảnh của đất nước. Sở Tiên nhìn họ bật cười liên hồi. Sau đó đứng phắt dậy. Thôi đủ rồi đấy các vị, để tôi nói thẳng cho mấy vị rõ nhé. Hòn đảo này là hòn đảo tư nhân do tôi xây dựng nên tôi không hề có ý định hoan nghênh bất cứ một người lạ nào tới cả. Không quen biết hoặc khách lạ chúng tôi đều cấm cửa xâm phạm và không có thành ý hoan nghênh. Ốt xin hỏi các vị đây còn có vấn đề gì nữa không nhỉ? Nếu không còn thì phiền các vị đi về cho. Sở Tiên vô cùng thẳng thắn không dài dòng tiễn khách luôn, điều này khiến cho hơn 20 con người ở đấy đều không khỏi khó chịu, hắn chỉ nhún vai quét ánh mắt một vòng qua những người xung quanh. Chẳng nhẽ vì tiên sinh đây xây dựng cả một thiên đường như vậy chỉ để chuẩn bị sống trong vòng 10 năm thôi sao? Ông lão Bờ Gia Man khó hiểu đứng vội lên, nhìn chăm chăm vào hắn ta. Ha ha! Sở Tiên nghe ra sự uy hiếp trong lời nói của đối phương liền tỏ ra như chưa hề có chuyện gì mà lắc đầu. 10 năm sau rồi tính tiếp. Tiên sinh. Trung niên ngồi bên cạnh ông lão Bờ Gia Man cũng cao có đứng lên, nói bằng giọng sắc lạnh. Cậu nên phối hợp với chúng tôi đi, chỉ có lời mà không hề gây bất cứ tổn hại nào cho cậu cả đâu, nếu như không nghe lời vậy thì xin lỗi trước nhé. Phối hợp Sở Tiên cảm thấy cực kỳ tức cười. Tôi phải phối hợp với các anh điều gì? Hòn đảo này là do tôi bỏ tiền túi ra để thuê. Tôi muốn dùng nó vào việc gì thì dùng vào việc nấy. Làm sao giấy trắng mực đen còn ở đây rành ra vậy mà các anh tính dở trò à? Một quốc gia là lại đi làm cái trò mèo như vậy hả? Hiện tại, Bộ Quốc phòng nước tôi đang tính xây dựng một căn cứ phòng bị ở gần chung quanh hòn đảo này. sẽ tiến hành sắp xếp quân sự ở phía xung quanh hòn đảo. Chúng tôi xét thấy cậu bỏ ra một số tiền không nhỏ để cải tạo nơi đây như vậy, nên mới nghĩ tới việc trưng cầu ý kiến của cậu. Nếu như chúng ta bàn bạc công việc không đi đến kết quả, vậy thì chỉ còn cách dùng biện pháp mạnh thôi. Chúng tôi sẽ cử quân sự tới trưng dụng nơi này. Quốc gia của chúng tôi có quy định quân sự muốn trưng dụng phải được đặt lên hàng đầu. Chiếu theo các điều khoản trong hợp đồng, thì chúng tôi có thể dựa vào phương thức hủy bỏ hợp đồng để tiến hành bồi thường một khoản đích đáng cho anh. Tiền bồi thường sẽ gấp 10 lần số tiền mà cậu bỏ ra để thuê hòn đảo này. Người trung niên nó nhìn đăm đăm vào Sở Tiên, vừa cười vừa nói hết sức lạnh nhạt. Nếu nói như vậy thì các anh tính dùng hình thức vũ lực để chiếm dụng phải không? Sở Tiên cũng lạnh lùng chẳng kém đáp trả lại. Cách đấy chỉ là khi cậu không chịu hợp tác, bần cùng bất đắc dĩ lắm chúng tôi mới phải làm như vậy thôi. Ông lão Bờ Gia Man cười một cách vô liêm sỉ trả lời lại một câu xanh sờn. Hay lắm cho cái câu bất đắc dĩ. Sở Tiên cũng mỉm cười thân thiện không kém. Xem ra các vị tính cả rồi, dùng vũ lực để ép người thì cứ nói thẳng ra, vậy thì cứ chọn cách dùng vũ lực đi khỏi nói nhiều. Sở Tiên buông câu trả lời thẳng thắn. Ông lão Bờ Gia Man nhìn Sở Tiên vô cùng bình tĩnh đáp trả lại như vậy thì lông mày liền nhướng lên. Đây là lãnh thổ của đất nước chúng tôi. Trong trường hợp đặc biệt chúng tôi có quyền thu hồi về, hơn nữa chúng tôi sẽ ủng hộ trả cho cậu khoản bồi thường trong điều khoản vi phạm hợp đồng. Tốt lắm! Sở Tiên mỉm cười mà trông cả khuôn mặt nhìn đáng sợ vô cùng. Nếu như các anh bồi thường gấp 10 lần số tiền tôi đã đầu tư vào để xây dựng hòn đảo này cho tôi, thì các vị cứ tự nhiên mà thu về, thế nhưng nếu các vị không làm được thì... Sở Tiên chỉ cười nhạt. Ha ha, cái cậu bạn này có khiếu hài hước đấy. Người trung niên đó cười lớn một tiếng nói tiếp. Xây dựng hòn đảo là do hành vi cá nhân cậu cải tạo nên mà thôi, điều này có liên quan gì với chúng tôi nào, chúng tôi chỉ cần bù cho cậu khoản tiền thuê là hợp lý rồi. Sở Tiên nhích khóe miệng lên. Ha ha, các anh muốn làm gì thì làm cái đấy. Nghĩ rằng tôi là kẻ đần chắc. Hắn bắt đầu cái giọng điệu mang đậm phong cách Sở Tiên, nhìn chăm chăm vào đám người đó rồi chế nhạo tiếp. Cái hòn đảo này về sau này của tao rồi nghe chưa, chỉ cần chúng mày về sau dám bước chân lên hòn đảo này thì đừng trách chúng tao không nể tình. Đồ khốn kia, cậu hống hách quá rồi đấy. Sở Tiên vừa mới nói dứt lời thì ông lão Bờ Gia Man liền dùng sức đập mạnh một cái lên bàn. Quân đội của chúng tôi ngày mai sẽ trưng dụng nơi này, tôi sẽ khiến cho cậu và đám thuộc hạ của mình phải cút xéo ra khỏi lãnh thổ nước chúng tôi, cậu không có lựa chọn thứ hai đâu. Đấy thấy chưa, hiện nguyên hình rồi kia kìa. Sở Tiên mỉm cười nhìn lấy ông lão đang nổi khùng lên phía đối diện. Tôi rét nhất là có kẻ tính uy hiếp tôi đấy nhé. Còn nữa, các anh bận hung hăng nên chắc quên mất đây là địa bàn của ai rồi thì phải, thế nên chúc mừng các anh nhé. Các anh chẳng bao lâu nữa sẽ trở thành một xác chết câm như hết mà thôi. Cạch! Sở Tiên nói rồi sáu người cá trực tiếp bước vào căn phòng, bọn họ tay nắm chặt khẩu súng hướng cái nòng đen ngòm nhắm chuẩn hơn 20 người chỉ đợi lệnh mà bóp cò súng. Cả đám người như bị gây tê, lạnh cả sống lưng. Không một ai ngờ tới đối phương lại manh động như vậy, lộ ra vẻ hoảng hốt tột độ, nhìn thấy sáu người cá trong tay ôm súng như vậy thì mắt trợn ngược lên. Cậu tính làm gì vậy, cậu có biết mình đang làm gì không hả? Ông lão Bờ Gia Man tức giận quát to. Chiến hạm của Ấn Độ chúng tôi đang dừng ở bên cạnh hòn đảo của cậu đấy, nếu như các cậu đồng thủ thì có mọc cánh cũng không trốn thoát được đâu. Vị tiên sinh kia, mau mau bảo người của cậu rút đi ngay đi, chúng ta có gì từ từ bàn bạc, đừng có làm cái việc cùng bước nhau đến chỗ chết như vậy, chúng tôi có thể cho cậu một sự lựa chọn khác, chỉ cần biến nơi này thành hòn đảo du lịch, chúng tôi sẽ phối hợp với cậu tuyên truyền nó, hai bên đều có lợi cả, cậu xem thế nào. Người thanh niên ở bên cạnh ông lão Bờ Gia Man vội vàng xuống nước thương lượng với cậu. Lòng tham vô độ là căn nguyên của mọi tội ác, nó sẽ hút các ngươi xuống đáy vực sâu rồi nhốt luôn sinh mạng của các ngươi ở dưới địa ngục, là do các ngươi tự đâm đầu vào chỗ chết. Sở Tiên cười lạnh lùng. Có trách phải trách bản thân các ngươi ấy quá là tham lam, hơn nữa còn chưa tìm hiểu kỹ đối phương là kẻ như thế nào đã hiện nguyên hình sự thâm độc của mình ra rồi. Lôi bọn chúng ra ngoài hành quyết hết cho ta. Sở Tiên không khoan nhượng liền hạ lệnh, sáu người cá cũng chẳng có tí do dự nào liền tiến tới phía trước đám người, nhẹ nhàng đặt súng hướng đối diện hơn 20 con người đó nói lạnh lùng. Đi ra ngoài. Là do tự ngươi đang đào mộ chôn mình đấy, nếu như ngươi dám giết chết chúng ta, ngươi cũng sẽ phải mai táng theo chúng ta thôi. Ông lão bờ ra man như đang giấy chết, nói lấy được. Không khó để nhận ra ông ta đang sợ hãi đến mức nào, đám người bên cạnh cũng khủng hoảng không kém. Mai táng cùng ấy hả, Sở Tiên rõ ràng chẳng thèm đếm xỉa tới hắn. Chỉ dựa vào lũ tép siêu các người mà lại muốn mời ta mai táng cùng ấy hả, chỉ dựa vào cái chiếm hạm còn con đang ở bên ngoài đợi các ngươi sao, ha ha. Ta là thủ lĩnh của băng hải tặc nhân ngư, cái loại uy hiếp này coi bộ mới mẻ ha. Lần đầu tiên ta gặp phải đấy, đúng là hay ho gớm nhỉ, cơ mà không thể ngờ tới lại dám có người dùng cách này để uy hiếp ta cơ đấy. Hơn 20 người lỗ tai như bị xuyên thủng khi nghe thấy hắn vừa thốt ra mấy lời vàng ngọc ấy, toàn thân như thể bị điểm huyệt, không thể thốt ra lời nào, câm nín nhìn Sở Tiên. Các ngươi là băng hải tặc nhân ngư đó sao? Ông lão bờ ra man toàn thân run rẩy, ánh mắt bắt đầu lộ ra tia sợ hãi kinh hoàng. Các ngươi khi nãy chẳng phải khí thế ngút trời đặt vấn đề với ta đó sao? Chẳng phải nói sẽ phái quân đội đến cưỡng chế đoạt lại hòn đảo này đó sao? Vậy chúng ta chơi với nhau một lúc, thử xem ai dùng vũ lực áp đảo hơn. Sở Tiên nói. Sau đó nhìn về hướng đám người cá ra hiệu cho họ. Đây là cái giá phải trả cho việc làm ngu xuẩn lần này của các ngươi. Ta muốn xem sau khi giết hết mấy cái mạng chó của các ngươi thì Ấn Độ sẽ có động thái phản công lại như thế nào. Qua một thời gian dài rồi chưa chơi với quốc gia nào, ta cũng ngứa ngáy chân tay hơi bị lâu đó. Giờ đây thì vui nha, có việc để làm cho đỡ chán rồi. Sở Tiên vừa nói vừa bước ra phía bên ngoài. Hơn 20 người này cũng đều là những nhân vật cấp cao của Ấn Độ, ai nấy cũng đều rơi vào tình trạng khủng hoảng tột độ. Đám người đó có mơ cũng chẳng bao giờ ngờ tới, chỉ vì lòng tham che mờ mắt đã gây sự nhầm vào băng hải tặc nhân ngư khét tiếng man dợ này. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa giáo. Mở ngoặc tròn chú thích từ người dịch đóng ngoặc tròn. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 546. Vây quét. Người. Ở trên hòn đảo xinh đẹp và mỹ lệ, có một con tàu chiến hạm của Ấn Độ đậu bên bờ. Có hai viên sĩ quan đang đứng ở trên bung tàu, mặt mày phấn khởi nhìn về phía hòn đảo. E là hòn đảo này không lâu nữa sẽ thuộc về sở hữu của chúng ta rồi. Một viên sĩ quan trung niên mặt mày hăm hở chắc mẩm như thật. Cũng không chắn đâu, đối phương không biết là có thân phận gì, nhưng có khả năng là sẽ đồng ý hợp tác với chúng ta đấy. Nhưng mà nếu như vậy thì chủ nhân hòn đảo này đúng là gặp xui xẻo ba họ rồi. Viên sĩ quan còn lại cười tiếp lời. Vậy thì tôi lại hy vọng hắn ta chọn cách không hợp tác, người chủ nhân của hòn đảo này sẽ ngoan cường chống trả tới cùng, đến lúc ấy sẽ có nhiều cái hay để xem lắm. Viên sĩ quan trung niên cười ha hả, nghe chừng rất khoái trá. Chắc hắn ta không ngu muội như vậy đâu. Hai người vừa nói vừa cười rất là rôm rả, nhìn vọng về phía hòn đảo xinh đẹp ấy. Ai trong lòng cũng nghĩ tới chuyện sau này nhất định phải tới chỗ này chơi cho xả láng mới thôi. Thế nhưng, chính vào cái lúc hai viên sĩ quan đang tưởng mở ra viễn cảnh hạnh phúc đó, thì ở trên đảo, mười mấy trung niên tay cầm súng ốm tiến về phía bọn họ. Chuyện gì thế này? Một viên sĩ quan hơi nhíu mày khó hiểu, sau đó lập tức lôi ngay chiếc súng sắt ở thắt lưng ra. Các ngươi là ai vậy, tới đây để làm gì? Viên sĩ quan đứng ở đằng trước trong tay nắm chắc súng, ở bên cạnh hắn còn có mười mấy binh sĩ cầm súng đi theo. Tới để tiến các ngươi về chầu Diêm Vương chứ sao? Một người cá trong số đó nói giọng đều đều lạnh như băng, liền sau đó mười mấy người cầm súng lao vào tấn công trực diện đám người đang đứng trên chiến hạm trước mặt. B-A-N-G-B-A-N-G-B-A-N-G. Kỹ thuật bắn súng của mỗi một người cá đạt đến trình độ siêu việt, bách phát bách trúng. Hợp sức tấn công qua một hồi, tất cả binh sĩ Ấn Độ ở trên chiếc tàu chiếm hạm đó đã bị bắn chết tươi. Người cá nhảy lên trên chiếm hạm, khống chế nó luôn trong nháy mắt. Sở Tiên bước ra khỏi phòng họp rồi tới chỗ nông trường. Vào lúc đó, ở nông trại có một con khỉ đuôi dài, hai con gấu trúc, một con ngựa thuần màu đen tuyền, còn có một con chim ưng lông trắng toát. Ngoài những con vật đó ra, còn thêm hai con khỉ, hai con hổ, bốn con hươu cao cổ, hai con ngựa AKTV, những loại động vật cao cấp khác phải kể tới 20 con ngựa, gấu đen, báo, vân vân. Gần 100 các loài động vật khác nhau nuôi ở trong nông trường, trải qua quá trình huấn luyện đặc biệt, chúng đều sinh sống một cách hòa thuận với nhau. Trong đó đại hùng và nhị hùng không thể phủ nhận được là bá vương trong cả đám, ở nơi đây ngoài long mã và bạch mao ưng vương ra thì không còn một con vật nào có thể là đối thủ của bọn chúng nữa. Ở trong nông trại, bọn chúng có thể tha hồ vùng vẫy lăn lộn tùy ý, ngay cả tới nhân viên thuần phục động vật cũng phải bó tay với chúng. Thế nhưng có mệnh lệnh của Sở Tiên thì bọn chúng cũng sẽ không tấn công con người, cả ngày cùng với đông đảo các loài động vật khác chạy nhảy chơi đùa với nhau loạn cả hòn đảo này lên. Nông trường rộng lớn như vậy, nhưng chỉ cần Sở Tiên huýt sáo một cái thôi thì long mã đang nằm bẹp người dưới đất nhàn nhã nghỉ ngơi đã ngay lập tức ngóc đầu dậy, nhìn thấy hắn liền vui mừng phấn khích nhảy cả người lên phi nhanh như một cơn gió lao tới bên Sở Tiên. Sở Tiên chuyển mình một cách nhảy nhẹ nhàng lên trên mình con long mã. Đi thôi, chúng ta đi dạo quanh hòn đảo chơi. Hí! Long mã hí lên một tiếng phấn khởi sau đó nhanh chóng lao ra bên ngoài. Cái rào chắn 3 mét đối với long mã như để làm cảnh vậy, chẳng gây bất cứ trở lại nào cho nó cả. Chỉ cần bật nhẹ cơ thể lên một cái, chân nó liền không chạm đất bay trực tiếp lên không trung vượt ra khỏi cái hàng rào phóng như bay. Hí! Long mã phát ra tiếng ngựa hí nghe vô cùng phấn khởi vì được gặp chủ, âm thanh vang vọng cả một bầu trời. Sở Tiên cũng vui mừng chả kém, hiện giờ ở trên hòn đảo. Ngoài người cá ra thì chỉ có bọn chúng cùng bộ lạc Nguyên Thủy và đám An Vin. Bộ lạc người Nguyên Thủy đối đãi với hắn tôn kính như một vị thần. Nhìn thấy hắn cưới long mã bay lượn trên không trung, trong ánh mắt hiện ra một sự ngưỡng mộ sùng bái vô cùng. Còn về hội người An Vin hắn cũng không e ngại mấy, vì giờ đây tất cả đã là người cùng hội cùng thuyền rồi. Từ trên không trung nhìn vọng xuống cảnh sắc của đảo Nhân Ngư kỳ ảo vô cùng. Nào là hoa viên, con kênh nhỏ, thật sự là đẹp hơn truyện cổ tích. Có tổng cộng tất cả trên dưới 50 kiến trúc, mỗi một kiến trúc đều đẹp đẽ vô cùng, mang đậm phong cách và cá tính độc đáo riêng. Bay qua một bên hòn đảo có thể nhìn thấy cái vết nứt và nơi câu cá ở hai bên nữa. Ở một bên góc khác của đảo Nhân Ngư là một hoa viên trên không trung cực kỳ lớn, còn có cả một nhà hàng trên không trung. Hiện giờ Ngạc Thất đang dạy hội người bộ lạc Nguyên Thủy học cách phục vụ và dọn dẹp vệ sinh. Ở trên đảo còn vô số các loài cây như cây dừa cùng với rất nhiều loài cây ăn quả khác. Dùng năng lực từ trường của cá lam từ làm loãng nước để nuôi trồng cây nho, sau này có thể ủ rượu nho và rượu trắng. Rồi còn các loại quả tươi ngon khác nữa cũng có mặt ở trên hòn đảo này. Ở một nơi gần với hoa viên còn có một suối nước nóng, ăn cơm xong có thể đi ngâm mình thư giãn. Ở bên cạnh suối nước nóng có một cái thác nước nhân tạo. Ở phía trước có trồng mấy cây nhỏ. Nơi đây đúng là một thiên đường trên nhân gian. Sở Tiên ngắm nhìn hết thảy hòn đảo được xây dựng tuyệt mỹ của mình lấy làm hài lòng lắm. Ở trên hòn đảo có rất nhiều nơi rộng rãi có thể dừng đỗ cho các xe sang, có thể nhanh chóng leo lên xe phi đi nếu có việc gấp. Hơn nữa có chỗ giao với đường núi nên khoảng cách đường được rút ngắn đi rất nhiều. Sở Tiên ngồi ở trên đỉnh của cái vườn hoa trên không trung, ở trước mặt hắn có bày một đĩa sushi cá ngừ vây xanh đại tây dương, một con tôm hùm, một con cua hoàng đế, một bình rượu vang đỏ, một đĩa salad hoa quả cùng một ít rau xanh ngon mắt khác. Hắn ngồi nhàn nhã hưởng thụ trên ấy, tay nhấc cốc rượu vang đỏ được lên men ù cất có 102 trên đảo nhân ngư lên nhâm nhi ăn uống các loại mỹ thực đẳng cấp trên thế giới. Sở Tiên mỉm cười thoải mái. Nếu như gọi cả ba mẹ tới đây thì đúng là tuyệt vời, không còn gì để chê, Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng. Ăn uống no nê xong, hắn sai người cá mang một cái laptop đến, sau đó vào các trang mạng của Ấn Độ. Ở các website Ấn Độ có một tin tức đang hot rầm rộ hiện giờ, đó chính là xoay quanh chủ đề về một hòn đảo nhỏ được mệnh danh là hòn đảo thiên đường siêu sang chảnh. Ai nấy nhìn thấy những bức ảnh thật chưa hề qua chỉnh sửa ấy liền nung nấu ý định tới đó dạo chơi một chuyến. Thậm chí còn có người phát biểu muốn tổ chức thành một nhóm nhỏ để tới hòn đảo này làm một cuộc thám hiểm. Sở Tiên đọc xong mấy tin ấy chỉ cười không nói gì, xem mấy người đó tới đây còn quay trở về được không, cẩn thận bỏ mạng lại đấy nhé, những kẻ tò mò. Chẳng biết hôm Ấn Độ hay tin người của họ tới đảo nhân ngư đều một đi không trở lại, bị giết sạch trong một nốt nhạc như thế thì sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Sở Tiên nghĩ tới đây thú tính liền bộc phát, hắn chỉ bật cười lạnh nhạt. Thế nhưng hắn cũng chẳng biết được giờ đây ở quốc gia Ấn Độ đang có cuộc họp khẩn bàn bạc xoay quanh vấn đề ấy, các vị lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ đang ngồi ở trong phòng hội nghị ai cũng cau có chau mày lại. Có khi nào bọn họ gặp phải bất trắc gì không mà điện thoại lại không liên lạc được nhỉ? Ở trong phòng hội nghị một người trung niên đang nhíu chặt mày thắc mắc. Sao có thể xảy ra chuyện gì được? Mà ngay cả tới chiến hạm cũng không liên lạc được là cứ làm sao, bọn họ nhất định là gặp rắc rối gì đó rồi. Đúng đấy, tất cả người cử đi đều không liên lạc được với một ai hết, đã phái máy bay tới hòn đảo bộ lạc nguyên thủy để do thám rồi. Nhất định phải tra cho rõ, phải tìm được đám người mở ra man. Rõ. Từng chiếc máy bay một được cất cánh khởi hành từ Ấn Độ bay tới hướng đảo Nhân Ngư tìm kiếm người mất tích. Vào chập choạng tối hôm đó, Sở Tiên đang thả mình vào trong suối nước nóng giãn gân cốt thì nhận được thông báo của Hội An Vin có 5 máy bay trực thăng đang bay về phía đảo Nhân Ngư của họ. Sở Tiên tâm niệm vừa động, ngay lập tức triển khai năng lực sóng âm do thám. Sở Tiên phát hiện ra 5 chiếc máy bay trực thăng đã sắp tới phía trên hòn đảo của hắn rồi. Muốn chết hả? Bây Sở Tiên thở hắt ra một hơi lạnh lùng, sau đó đứng phắt dậy, gọi Long Mã ở bên cạnh và Bạch Mao Ưng Vương cũng tới bên hắn. Không tới 20 phút sau, Bạch Mao Ưng Vương đã tới bên hắn, Sở Tiên vuốt ve cái đầu của nó. Đi đi, tấn công số máy bay trực thăng trên trời đó cho ta, phải khiến cho chúng mất lái rớt xuống mới thôi. Tù tù. Bạch Mao Ưng Vương kêu lên 2 tiếng, liền sau đó dang rộng đôi cánh to lớn của mình lên, ánh mắt sắc bén như dao lam xuyên thủng cả bầu trời, nó lao vút lên nhắm vào vị trí của 5 chiếc trực thăng. Trong màn đêm, Bạch Mao Ưng Vương như là một tia điện, nó bay với tốc độ kinh hoàng. Vận tốc đạt cực đại của nó có thể nhanh gấp 3 lần tốc độ âm thanh. Không mất tới 30 giây sau, ở trên bầu trời xuất hiện từng đợt pháo hoa nổ tanh tách trên không trung. Ngay sau đó, từng chiếc trực thăng cứ thế đâm thẳng xuống lòng biển sâu. Sở Tiên ngồi trên đảo ngắm nhìn cảnh tượng ấy, hơi nhớn mày lên. Xem ra phải gọi cá đơn leo túc và cá lam từ tới đây rồi. Vào buổi tối hôm đó, 8 con cá đơn leo tút nay đã đạt thân hình khổng lồ tầm 15 mét bơi tới trước mặt, ngay phía sau nó có 5-60 con cá megalogon dài hơn 10 mét và cá đơn leo tút, Tiếp theo nữa là từng tia sáng xanh lam phát ra lập lòe dưới mặt nước. Cái ánh sáng xanh xinh đẹp này phạm vi của nó trải dài tận hơn 2.000 mét vuông. Nhìn kỹ hơn dưới những tia sáng đó là nhi nhi nhít nhít những con cá bé màu xanh. Bọn chúng bơi với tốc độ nhanh chóng mặt, như kiểu đi ăn cướp không bằng tất cả mọi sinh vật mà gặp phải đàn cá này đều khiếp sợ té ra tứ phía nhường đường cho cả một đội quân cá. Hai tiếng sau, bọn chúng đã có mặt ở hải vực gần chung quanh đảo Nhân Ngư, sau đó, cá lam từ lũ lượt kéo nhau bơi về vị trí vết nứt. Sở Tiên nằm trên giường cảm ứng được bọn chúng đã kéo đến đông đủ liền nhích mép lên cười. Cùng buổi tối hôm đó sau khi nhận tin dữ, đám người lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ lại một lần nữa mặt mày u ám ngồi trong phòng họp. Năm chiếc máy bay trực thăng cử đi trong nháy mắt đều mất liên lạc, bây giờ chúng ta có thể khẳng định một điều rằng, nhất định là người trên hòn đảo đó đã tiến hành tấn công chúng ta, cả đám người mở ra man cử đi trước đó chắc chắn đã bị mấy người trên đảo bắt giam hoặc bị giết hại rồi. Lập tức phái quận đội đi ngay, vây kín cái hòn đảo này cho ta. Nếu như người trên đảo dám phản kháng lại thì giết sạch luôn. Rõ. Ấn Độ là một nước tương đối lạc hậu và nghèo nàn thế nhưng lực lượng của một quốc gia vẫn luôn rất kinh khủng. Khi lực lượng của cả một nước được huy động thì mười mấy con tàu chiếm hạm cùng trên trăm chiếc trực thăng được điều động đi bay tiến thẳng tới hướng đảo Nhân Ngư. Khi trời vẫn còn chưa sáng, từng chiếc tàu chiến hạm hừng hừng khí thế tiến tới đảo Nhân Ngư. Vào lúc này, Sở Tiên cũng đã biết bọn họ tới. Hắn nhìn thấy từ đằng xa những con tàu chiến hạm to lớn đó thì trên mặt nở nụ cười bí hiểm. Tổng cộng vào mới chỉ có 40 con tàu chiếm hạm trực thăng thì 120 chiếc, ôi trời, ít hơn nhiều so với tưởng tượng của mình. Sở Tiên đứng ở bên bờ biển đếm số lượng quân địch. Nghĩ cũng phải thôi, quân đội đất liền không thể tiến vào biển được, mà chiến hạm thì một đất nước nghèo nàn như này phái đi được bao nhiêu. 40 chiếc tàu chiến hạm đã được coi là nhiều lắm rồi đấy, công thêm với 120 chiếc máy bay trực thăng nữa, đây chắn chắn phải là một quân đội vô cùng hùng mạnh. Chỉ tiếc là cũng thường thôi. Sở Tiên nhích miệng lên cười đều nhìn từng chiếc tàu chiến hạm. 2-3 tháng không gặp rồi, không biết cá lam tử đã mạnh thêm lên tới cỡ nào rồi. Dưới đáy biển tối đen như đổ mực. Ở phía trước mặt mười mấy con tàu chiếm hạm, ở sâu dưới lòng biển là vị trí của bầy cá lam từ dày đặc đang mai phục sẵn ở đấy, mà trận đánh này xem ra chẳng cần tới bọn chúng ra tay nữa, chỉ là để phòng bị ngộ nhỡ có bất trắc thôi. Cùng lúc đó ở xung quanh lòng đại dương có 50 con cá đang thủ sẵn ở trong lòng biển tùy cơ mà phục kích quân địch bên trên. Tất cả con tàu chiến hạm chia đều ra, bao vây chết hòn đảo này, một con chim cũng không được để sống mất nghe chưa. Tất cả quân lính ở trên máy bay trực thăng đáp dần xuống đi, khống chế toàn bộ người trên hòn đảo này lại, nếu như có người phản ứng chống cự thì giết không tha. Tất cả cẩn thận cảnh giác cao độ vào, những người trên hòn đảo này đều có vũ khí cả đấy. Từng mệnh lệnh được hạ xuống rõ ràng, từng chiếc chiến hạm nhanh chóng hành động theo. Bọn họ muốn khống chế cứng toàn bộ hòn đảo này. Ở trên chiến hạm từng vị tướng quân một không kiềm chế được lòng tò mò nhìn chăm chăm vào hòn đảo mỹ lệ xinh đẹp trước mặt. Bắt đầu tấn công đi. Cùng với lúc đó, Sở Tiên cũng hạ lệnh cho người bên phe mình tiến hành tấn công. Mệnh lệnh vừa được hạ xuống. Người cá đang ở dưới biển bơi nhanh chóng về phía các con tàu chiếm hạm kia. Những người cá hiện giờ đều sở hữu lực tấn công hơn 4.000, bọn họ bơi dưới biển với vận tốc cực nhanh. Mỗi một người cá nhắm vào một chiếc chiến hạm. Với thực lực hiện tại của bọn họ, có thể làm đắm chiến hạm khổng lồ dễ như trở bàn tay, thậm chí còn có thể giết sạch người ở trên chiến hạm đó nhanh như một cơn gió. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 547. Hòn đảo đáng sợ. Hòn đảo đáng sợ. Người. Ở trên biển, 40 con tàu chiến hạm hùng hổ tiến về phía đảo Nhân Ngư và tiến hành bao vây kín nó. Trên mỗi một con tàu chiến hạm đều có một tướng quân chỉ huy, ai cũng uy phong lấm lấm hướng ánh mắt nhìn về phía hòn đảo xinh đẹp. Ở trên bầu trời, hơn 100 chiếc máy bay trực thăng được điều động bay tới hòn đảo. Không bao lâu sau đó, ở phía bên trên vứt từng hàng dây thừng chắc chắn xuống, từng binh sĩ một bắt đầu đu dây thừng tiếp cận hòn đảo. Tiếng động ầm ầm phía bên ngoài đảo Nhân Ngư thu hút sự chú ý của những người trên đảo, thế nhưng bọn họ đều nhận được lệnh đừng lộ mặt ra, cũng đừng hành động gì. Thế nhưng hai cá thể đại hùng và nhị hùng thuộc dạng đặc biệt, bọn chúng tới từ thế giới biển dưới lòng đất nên rất hiểu kỳ cái thế giới mới này có những gì, cho nên tất cả mọi sự việc đều khiến bọn chúng thích thú tò mò. Hai con vật này cứ như là em bé mới lọt lòng mẹ, dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn ngắm chung quanh, chúng trực tiếp đi xuống phía dưới chỗ máy bay trực thăng đang bay trên trời. Không hề sợ hãi người lạ tí nào, cứ thế xông tới như thể thân quen lắm, nhìn thấy từng người đang từ trên trực thăng xuống chúng lại càng thấy hay hay. Gấu trúc kìa, ở đây có hai con gấu trúc nhìn đáng yêu dễ sợ. Một số binh sĩ đã xuống tới nơi nhìn thấy đại hùng và nhị hùng, ngước lên nói với đồng đội ở trên. Moa nó, cái hòn đảo này đúng là chất chơi, hẳn là có thể mang bảo vật Trung Quốc là gấu trúc tới đây nuôi cơ đấy. Đám binh sĩ chỉ thấy hai con gấu trúc đó vô cùng đáng yêu và vô hại, thế nên cũng chẳng cảnh giác đề phòng gì chúng. Những con tàu chiến hạm đã lần lượt nối nhau đến sát bên bờ của hòn đảo, mà vào đúng lúc ấy, ở phía dưới con tàu chiến hạm bắt đầu xuất hiện từng bóng đen. Bóng đen thoát ẩn thoát hiện như ma rượt trong bóng tối, bọn họ nhảy nhẹ lên trên chiến hạm, cảm tưởng như một cái bóng vừa mới bay lên trên đó vậy. Bọn họ trên tay không cầm theo bất cứ vũ khí gì hết, thế nhưng thân hình của những kẻ đó đã vượt qua giới hạn cho phép của một con người rồi. Thân thể hơi lay động một chút, bọn họ lao nhanh tới phía trước mặt của một binh sĩ gần nhất ấy, tất cả quân địch đều không kịp trở tay, trong nháy mắt tất cả binh sĩ trên con tàu chiến hạm đều bị đám người kia hạ đo ván. Không hay rồi, có kẻ tập kích. Một giọng nói hoang mang của một viên sĩ quan vang lên từ trên thuyền, thế nhưng chỉ trong một tích tắc sau đó liền im bặt không ho he được nữa. Một con tàu chiến hạm có 3 đến 40 binh sĩ, thế mà chỉ trong vòng 2 phút ngắn ngủi đã bị giết sạch bách không còn một mống nào. Tất cả mọi người đều thật sự không thể tin nổi. Bọn họ bắt đầu hoang mang lo sợ, cái tốc độ rợn tóc gáy của đám người kia nhanh tới độ khiến cho binh sĩ trên tàu cảm tưởng như bản thân đang gặp ảo giác vậy. Khiến cho người ta kinh hãi hơn đó chính là một binh sĩ trực tiếp bóp cò súng, đối phương lại không hề trốn tránh hay né đi, mà trực tiếp dùng tay để đỡ đạn. Hơn nữa, khiến cho đám binh sĩ kia kinh hồn lạc vía hơn chính là những kẻ tấn công mình lấy tay chụp viên đạn rồi ném luôn đi. Bọn họ cứ như không phải người phàm trần, ai ai cũng biến thành siêu nhân hết rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, trừ chiến hạm ở chỉ huy là không có người cá ra, những chiến hạm khác đều đã thất thủ. Lên bờ. Những người đang đứng trên chiến hạm chỉ huy đó là 5 người lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ, một ông lão mặc trang phục quân nhân ngồi trong phòng ra mệnh lệnh cho thuộc hạ tấn công. Thế nhưng mệnh lệnh vừa mới hạ xuống liền khiến cho tất cả bọn họ cảm thấy khó hiểu, nhăn nhó mặt mày khi không thấy có bất kỳ một phản ứng nào đáp lại cả, hơn 40 chiến hạm mà chẳng một ai trả lời bọn họ hết. Cả đám đều nhăn nhó mặt mày. Chẳng lẽ hệ thống có vấn đề? Ông lão mặc quân phục đó nhíu mày nói với binh sĩ đang điều khiển ở bên cạnh. Thủ trưởng, hệ thống của chúng ta vẫn hoạt động bình thường mà. Binh sĩ đó thử một chút rồi đáp lại, chính hắn cũng cảm thấy hoài nghi. Vậy thì tại sao hơn 40 chiến hạm lại không hề có bất cứ phản ứng gì vậy? Ông lão mặc quân phục đó trợn mắt lên quát. Cái này, binh sĩ ban nãy căng thẳng khi thấy tình hình trở nên xấu đi liền gõ ra một loạt các ký hiệu dài, gửi một tin khẩn đi. Thế nhưng, khiến cho hắn ta trở nên cuống cuồng hơn là đối phương vẫn chẳng trả lời hay có chút động tĩnh gì cả. Báo cáo thủ trưởng, không biết là đã gặp chuyện gì rồi, các chiến hạm của chúng ta đều không có hồi đáp. Binh sĩ đó không ngừng thử các kiểu thế nhưng đối phương vẫn không đáp lại. Báo cáo thủ trưởng, tất cả chiến hạm của chúng ta đột nhiên bị dừng lại. Lúc này, một binh sĩ từ bên ngoài chạy vào báo cáo với 5 vị lãnh đạo cấp cao. Dừng lại, cả đám người đều ngẩn cả ra, trên mặt bắt đầu lộ ra sự lo lắng, cơ mặt dường như bị cứng dần lại. Chẳng nhẽ có người chặn tín hiệu của chúng ta, đồng thời còn truyền đi tín hiệu giả, một người trung niên nhăn nhó mặt mày hỏi lại. Cũng có khả năng này đấy. Ông lão mặc quân phục nói bằng giọng nặng nề. Mau chóng tiến hành truyền tin kịp thời 24 sổ chéo 24. Ông lão mặc quân phục lập tức hạ mệnh lệnh. Dạ tuân lệnh. Binh sĩ gật đầu ngay tắp lự, sau đó bấm đường dây truyền tin kịp thời. Đường dây truyền tin kịp thời này có tính bảo mật cao hơn, thường thì sẽ không hề bị chặn hay có hiện tượng bị hack cả. Thế nhưng khi mở đường dây truyền 24 sổ chéo 24 thì cũng vẫn ý như vậy, không hề có bất cứ một phản ứng nào. Sao thế? Ông lão mặc quân phục tiến sát lại gần xem tình hình như nào, mặt tối dần lại khó coi vô cùng. Không có ai nghe máy cả. Trên trán binh sĩ đó lấm tấm mồ hôi trả lời. Không có hồi đáp sao? Ông lão mặc quân phục có một dự cảm cực kỳ không tốt. Lúc này, ở trên hòn đảo, có tổng cộng hơn 400 binh sĩ từ trên máy bay trực thăng đáp xuống đất, bọn họ ai nấy đều mang đầy đủ trang bị, trong tay cầm chắc súng máy. Ở trước mặt của bọn họ, Đại Hùng và Nhị Hùng ngồi ở một chỗ hiếu kỳ vô cùng đám người ấy. Đi thôi, khống chế tất cả người ở trên hòn đảo. Một viên sĩ quan vẫy vẫy tay với hơn 400 người chung quanh. Bỗng nhiên, Đại Hùng và Nhị Hùng như thể có người giật dây, đứng phắt dậy. Bọn chúng nhận được một mệnh lệnh là phải giết sạch đám người vừa xâm nhập hòn đảo bất hợp pháp trước mắt này đi. Đại Hùng và Nhị Hùng nhìn nhau ra hiểu, mỗi một con tiến về một bên, bắt đầu chia con mồi ra sao cho đều, sau đó hai con gấu trúc đáng yêu ấy gật gật đầu. Chú ý chung quanh nhé, đối phương trong tay cũng có mang súng đấy. Nhất định phải cẩn thận. Viên sĩ quan ở giữa quay sang nhắc nhở các binh sĩ của mình. Nhận lệnh, nhất định sẽ diệt sạch bọn chúng. Từng binh sĩ một đều bày tư thế trận địa sẵn sàng đón địch lao về phía trước. Bọn họ chẳng thèm để ý tới việc bên cạnh có Đại Hùng và Nhị Hùng đang tiếp cận gần tới nơi. Đại Hùng và Nhị Hùng cũng thấy cạn lời với mấy cái con người trước mặt, sao mà lại ngô ngốc tới vậy. Nhìn đã thấy ngứa mắt rồi, chỉ muốn đập cho một trận. Đại Hùng và Nhị Hùng chia nhau đi tới phía trước mặt một binh sĩ. Hai binh sĩ thấy chúng thì tính đi vòng qua tránh. Thế nhưng vào lúc ấy Đại Hùng và Nhị Hùng liền ra tay. Bàn tay của gấu trúc mặc dù không lớn lắm, thế nhưng tốc độ của nó đạt tới tốc độ kinh hoàng, khiến cho hai người binh sĩ kia trở tay không kịp. Bốp! Tiếng đồng va đập mạnh mẽ vang lên. Cơ thể của hai người trực tiếp bị gập cong lại, ngay sau đó, cứ như là trong phim hành động bị xe đâm vào xong bay ra xa tít mù tắp, một cú tát vào người bật ra khỏi mặt đất. Ngay cả tiếng kêu thảm thương cũng không kịp phát ra, hai người bay lên xa mười mấy mét liền, sau đó rơi đánh bịch xuống đất. Đột nhiên có hai người bay lên trên không trung khiến cho hết thảy đám người đứng ở chung quanh ấy khiếp hồn khiếp vía, không thể tin được nhìn theo cảnh tượng ấy. Bọn họ mau chóng cầm vũ khí hướng về phía kẻ vừa ra tay, chĩa nòng súng về phía hai con gấu trúc xinh đẹp đáng yêu kia. Đại Hùng và Nhị Hùng nhìn lũ tép siêu trước mặt nhích mép cười kinh dị, không mất nhiều thời gian lao ngay tới tấn công đối thủ. Giết bọn chúng đi. Một viên sĩ quan vội vàng gầm to tên một tiếng. B-A-N-G-B-A-N-G-B-A-N-G. Đạn cứ thế được nã lên cơ thể của Đại Hùng và Nhị Hùng. Ao Đại Hùng và Nhị Hùng cảm nhận được sự đau đớn truyền lên dây thần kinh, phẫn nộ gầm lên một tiếng, sau đó như điên dại lao tới với tốc độ kinh người tấn công mấy kẻ vừa bắn chúng. Tất cả các binh sĩ ở đó đều ngây ngẩn cả người. Bọn họ đang nhìn thấy gì thế này, đạn được bắn ra đập vào cơ thể chúng rồi. Bật lại rơi xuống đất. Thế nhưng chẳng cho bọn họ cơ hội nghĩ ngợi nhiều, cơ thể của các binh sĩ xấu số từng người một bị bay lên, ai cũng trợn ngược mắt chả hiểu mình chết vì điều gì. Moa nó chứ, sao lại có thể như vậy được, đối thủ chỉ là hai con gấu trúc thôi đó. Với lực chiến đấu của Đại Hùng và Nhị Hùng, không mất tới 10 giây sau, hơn 400 người bay tít lên trên không trung, sau đó rơi xuống như ngả dạ, nằm la liệt các tư thế xuống dưới đất. Đại Hùng và Nhị Hùng cảm thấy chẳng thú vị gì cả, nhìn đống xác trước mặt khịt khịt mũi, sau đó lắc lắc cái cơ thể của mình rồi đi về chỗ Sở Tiên. Sở Tiên đứng ở một chỗ xa theo dõi bộ phim ngắn, nở nụ cười hài lòng. Hai cái tên Đại Hùng và Nhị Hùng này mặc dù rất lười và nhát chết, thế nhưng làm thần thú bảo hộ cho hòn đảo rất là hợp lý. Ao ao! Hai con gấu đáng yêu ấy chạy tới trước mặt hắn, mau chóng mỗi đứa một bên bám bám lấy cánh tay Sở Tiên, nhảy cẫng lên vui vẻ. Sở Tiên cười hiền hòa, nhìn về mấy chiếc máy bay trực thăng ở trên trời, hắn vỗ vỗ nhẹ lên đầu Bạch Mao Ưng Vương ở trên vai. Bạch Mao Ưng Vương tâm linh tương thông, trực tiếp vươn rộng đôi cánh bay vút lên trời xanh. Lực tấn công của Bạch Mao Ưng Vương có thể đạt tới hơn 3 vạn, một con cá voi xanh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn cũng không mạnh bằng nó. Nó như một tia sáng trắng như thật như ảo, lao lên như một mũi tên xuyên thủng từng chiếc máy bay trực thăng một. Trong nháy mắt, hơn 100 chiếc máy bay trực thăng bốc lên khói trắng tỏa ra nghi ngút trên trời, liền sau đó mất lái cứ thế lao đâm sầm xuống dưới. Lúc này thổi đến một đợt gió, phải gọi là lực gió mạnh như một cơn lốc mới phải, thổi bay những chiếc máy bay trực thăng đó xuống biển sâu. Một con ngựa thuần màu đen nhẹ nhàng uy phong ngẩng cái đầu của nó lên kêu lên một tiếng vang trời. Hơn 100 chiếc trực thăng đều bị thổi bay ra phía biển, trên chiếc chiến hạm còn sót cuối cùng đang có 5 vị lãnh đạo cấp cao mặt mày tái mét, hồn bay phách lạc nhìn cảnh tượng vừa xảy ra. Chuyện gì thế này, đã xảy ra chuyện gì thế, ông lão mặt quân trang gầm giống lên một tiếng thảm thiết. Đã mất liên lạc với những người trên máy bay trực thăng rồi, mà tất cả các binh sĩ khác cũng vậy. Binh sĩ làm công việc liên lạc với đồng đội mặt mũi tái xanh, giọng nói hoảng hốt bẩm báo lại. Thủ trưởng, ở đằng sau chúng ta có 3 con tàu chiến hạm đang lái về phía chúng ta. Lúc này, một binh sĩ khác đột nhiên hét to lên một tiếng. Chiến hạm nào nữa? 5 vị lãnh đạo cấp cao vội vàng chạy qua đấy xem. Thông qua radar có thể thấy có 3 chiến hạm đang chậm chậm lái về phía họ. Phóng to lên, phóng to hình ảnh lên ngay lập tức. Một trung niên ở bên cạnh đột nhiên giọng nói run run sợ hãi hô lên. Binh sĩ vội vàng gật đầu, sau đó từ từ phóng to một trong 3 chiến hạm đó lên. Cái lá cờ này. Người trung niên đó hét to lên cảm tưởng như là cả giọng. Cờ mấy người còn lại xứng cả người vào, sau đó trong mắt thu nhỏ dần lại. Băng hải tặc nhân ngư, đây là cờ của băng hải tặc nhân ngư. Bọn họ tới đây để làm gì, sao bọn chúng lại tới đây chứ? Ai nấy cũng đều có một dự cảm không tốt tí nào, một mùi chết chóc sộc vào trong não họ. Băng hải tặc nhân ngư, những chiếc máy bay trực thăng đột nhiên bị nổ rơi xuống dưới biển, rồi các chiến hạm đều đồng loạt bị mất liên lạc. Những chuyện đáng sợ xảy ra liên tiếp và cùng một lúc. Sau đó thì cả 5 người đều không kiềm được mà nuốt miếng nước bọt khan. Không thể nào, chuyện này quá hoang đường. Một ông lão không tin được đây là sự thật, lắc đầu ngầy nguậy. Thủ trưởng, 3 con tàu chiến hạm ấy chỉ còn cách chúng ta 2 dặm nữa thôi, chúng ta phải làm thế nào bây giờ? Binh sĩ phụ trách liên lạc hoàng hốt sợ hãi ré lên, tay chân lóng nga lóng ngóng không biết làm thế nào cho đúng. Đừng có tấn công, đợi xem bọn chúng tính làm gì, chúng ta phải khẳng định trước đã, nói không chừng đây chưa chắc đã là địa bàn của băng hải tặc nhân ngư đâu. Một ông lão đang cố huyễn hoạt mình, bám lấy cái hy vọng mong manh kia. Phải gửi thông tin này về nước đã, báo cho mọi người biết, chúng ta không ghê tay, bảo họ đừng có nung nấu ý định tới tấn công hòn đảo này nữa. Ông lão mặc quân phục đó lập tức hạ lệnh. Rõ. Tạm gác lại chuyện nơi đây có phải thuộc quyền sở hữu của băng hải tặc nhân ngư không, chỉ cần nhìn vào hơn 40 con tàu chiến hạm không phản ứng, còn hơn 100 chiếc máy bay trực thăng cứ thế bị làm cho rơi xuống biển. Cái kiểu quân địch như thế này đúng là không thể động vào được nếu họ còn muốn thọ lâu. Đồng thời, tất cả binh sĩ trên hơn 40 con tàu chiến hạm đó có khả năng đã bị sát hại toàn bộ. Năm người lãnh đạo cấp cao Ấn Độ bước ra khỏi phòng chỉ huy, đi tới chỗ bung tàu, đứng ngây ngốc ra nhìn về phía chiến hạm của băng hải tặc nhân ngư đang đi hiên ngang về hướng họ. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn, cá voi xanh còn gọi là cá ông là một loài cá voi thuộc về phân bộ Mysticeti. Mở ngoặc tròn, cá voi tấm sừng hàm đóng ngoặc tròn. Dài 30 mét, mở ngoặc tròn 98. T đóng ngoặc tròn và nặng 180 tấn, mở ngoặc tròn 200 tấn, thiếu đóng ngoặc tròn hay thậm chí hơn nữa, nó là động vật lớn nhất còn tồn tại và nặng nhất từng tồn tại. Ta có thể biến thành cá, tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 548. Căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Người. Ở trên biển, có ba chiến hạm lái về phía hòn đảo, ở phía trước mặt hòn đảo có dừng đỗ một con tàu chiến hạm khác. Ở trên chiếc chiến hạm lạ mặt kia có năm người lãnh đạo của Ấn Độ đang đứng như trời trồng, cả năm người họ hướng ánh mắt tê dại của mình dõi theo ba chiến hạm đang ngày một tiến gần về vị trí mình ở phía trước mặt. Ở trên con chiến hạm đang di chuyển đó, từng thành viên của băng hải tặc nhân ngư mau chóng lộ diện ra. Hai chiến hạm cách nhau khoảng chừng 20 mét, thế nhưng, hôm nay những con người cả gan tới tấn công hòn đảo này đã được mở mang hoàng mắt cùng vốn kiến thức hạn hẹp của mình. Các lãnh đạo, binh sĩ và sĩ quan đứng trên chiến hạm đó kinh hãi há hốc mồm khi thấy thành viên của băng hải tặc nhân ngư ở chiến hạm đối diện nhảy trực tiếp lên trên con tàu của họ. Một chuyện phản khoa học và phi lý hết sức đã xảy ra mà bọn họ còn được tận mắt chứng kiến nữa chứ, đó là đám người cá kia nhảy từ chiếc tàu bên kia đáp xuống chiếc tàu bên này nhẹ nhàng như chim với khoảng cách hai chiến hạm cách nhau hơn 20 mét, đây là cái thể loại mẹ gì vậy? Tất thảy những con người đứng ở trên chiếc chiến hạm đối diện đều thất sắc, khuôn mặt hiện rõ sự khủng hoảng tột độ. Các ngươi đúng là chán sống rồi. Lại dám vây quanh tấn công hòn đảo của băng hải tặc nhân ngư chúng ta. Một người cá bước tới, lạnh lùng vô cùng nói bằng giọng đanh thép. Đúng là của bọn họ, một ông lão trong số đó sợ quá run bắn cả lên, xém tí thì té xuống dưới đất, mồ hôi cha mồ hôi mẹ cứ thế thi nhau túa ra như tắm. Chúng ta tới đây chỉ là muốn nói với các ngươi một tiếng, đừng có để chúng ta nhìn thấy người Ấn Độ các ngươi lảng vảng quanh đây nữa, bằng không đừng có trách chúng ta không nể tình. Người cá tiếp tục nói. Chúng tôi không hề biết đây là hòn đảo của băng hải tặc nhân ngư, nếu như biết được, chắn sẽ không tới đâu. Ông lão mặc quân phục đó lắp bắp trả lời lại. Chúng tôi đã thông báo về cho quốc gia rồi. Sau này sẽ không để xảy ra chuyện như thế này nữa đâu, đồng thời, sẽ phân chia luôn cái hòn đảo này cho các anh vĩnh viễn. Ô, đã thông báo rồi hả? Người cá lấy làm ngạc nhiên, sau đó tiếp lời. Vậy cũng đúng lúc lắm, tiết kiệm được chút ít thời gian. Nói xong, ba người cá lắc nhẹ thân thể một cái, tốc độ nhanh như cắt lao tới tấn công đám người trước mặt. Không cần mất tới 10 giây, tất cả những người có mặt ở trên con chiến hạm Ấn Độ ấy đã phải bỏ mạng chết không kịp ngáp, không có cơ may phản kháng lại nào. Ông chủ, tất cả đã giải quyết xong hết rồi. Lúc này, lão Hoàng bước tới bên cạnh Sở Tiên bẩm báo lại sự tình. U, V, K, W, W, M. Sở Tiên gật gù. sau chuyện này thì cả thế giới sẽ biết đến chuyện nơi đây là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư chúng ta cho xem. Lão Hoàng nghe xong cũng lặng lẽ gật đầu. Nước Ấn Độ cử đi hơn 40 chiến hạm tất nhiên sẽ khiến cho những nước khác chú ý đến, mà sau chuyện này thì chắc không thể che giấu nổi nữa rồi. Toàn thế giới sẽ đều cho rằng hòn đảo này là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Điều này khiến cho Sở Tiên không tha thiết lắm. Căn cứ mà bị lộ ra ngoài, về sau này kiểu gì cũng có thêm nhiều kẻ chán sống tới đây nộp mạng. Mặc dù điều này chẳng có ảnh hưởng lớn mấy đối với hắn thế nhưng cứ chốc chốc thi thoảng lại phải ứng phó với đám người tới tuyên chiến ấy, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến hắn thấy phát mệt lên được. Tôi đi ra biển xem tình hình. Sở Tiên nói rồi đi ngay ra bên rìa biển, nhìn thấy hơn 40 con tàu chiến hạm ngay gần ấy, hắn đột nhiên nở nụ cười. Chuyển mình nhẹ nhàng một cái, hắn đã tới được biển một cách dễ dàng. Bơi tới trước mặt mấy con cá đơn leo tút và cá lam tử, Sở Tiên đếm kỹ số lượng của chúng. 11 vạn con, số lượng còn nhiều hơn so với tính toán của mình. Chắc đây là nguyên do vì sao bọn chúng thích tụ tập ở bên cạnh cây ác ma, ở đó chúng không phút nào là không được nạp năng lượng vào, thế nên mới sinh sôi nảy nở được đông đúc như thế này. 11 vạn con, dù có gặp phải tàu sân bay mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn của Mỹ cũng có thể vô hiệu hóa được nó, hơn nữa có sự bảo hộ của cá lam từ, bom hay hỏa tiễn đều có thể phát hiện ra trước. Tới lúc đó muốn ngăn cản hay phản công lại là điều hết sức dễ dàng. Sở Tiên mỉm cười nghĩ tới mấy điều ấy, với lực lượng hiện tại của bản thân, hắn có thể vỗ ngực tự hào không sợ bất cứ một quốc gia và thế lực nào trên thế giới nữa. Quay trở lại trên hòn đảo, Sở Tiên về thẳng phòng để nghỉ ngơi. Thế nhưng trái ngược với sự an nhàn của hắn, giờ phút này ở Ấn Độ đang như sắp phát điên lên vậy. Chiến hạm phái đi trinh sát trên hòn đảo ấy cùng với tất cả số máy bay trực thăng đều bị mất liên lạc. Hơn nữa, vào phút chót, bọn họ nhận được một tin khẩn báo về từ chiến hạm chỉ huy, cái hòn đảo ấy có khi chính là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư, đồng thời còn nói thêm là tốt nhất đừng có trêu chọc gây sự với đám người trên hòn đảo này. Rốt cuộc là đã gặp phải chuyện gì cơ chứ? Sao lại khiến họ gửi về cái tin đầy sợ hãi như thế này? Mười mấy người đứng ở trong một căn phòng cao có mặt mày nói. Băng hải tặc nhân ngư, nếu như đích thực là bọn họ gây ra chuyện này thì chúng ta không có cửa để đấu lại chúng đâu. Hơn 40 chiến hạm trên 100 chiếc trực thăng đấy chứ ít ỏi gì đâu cơ chứ. Tất cả đều tử trận, lực lượng chiến đấu trên biển của chúng ta cứ thế mà bị bốc hơi mất 1/3 trời ơi. Bây giờ không phải là lúc chúng ta đau lòng về mấy chiến hạm đó đâu, mà chúng ta phải nghĩ cách băng hải tặc nhân ngư liệu có báo thù chúng ta hay không, nếu chúng có ý định báo thù thì chúng ta phải giải quyết như thế nào? Câu hỏi đó vừa dứt lời thì tất cả người ở đó đều trầm ngâm im lặng. Dựa theo phong cách của băng hải tặc nhân ngư thì chỉ cần mỗi năm cống nạp cho chúng 500 triệu đô la phí bảo hộ thì chắc là chuyện này sẽ được bỏ qua êm thấm. Một ông lão bỗng nhiên mở lời phá tan bầu không khí yên ắng kia. 500 triệu đô la cả đám người đó mặt mày khó coi, nhăn nhúm cả vào, lấy ra 500 triệu đô la đồng nghĩa với việc mình đã tổn thất mà còn phải bỏ tiền cầu hòa. Nếu không thì sao cứ ngồi đó đợi băng hải tặc nhân ngư phong tỏa hết toàn bộ thuyền bè và chiến hạm của nước ta sao đợi kinh tế của nước ta bị tổn thất vài tỷ đô la sao ông lão đó nhìn một lượt những người có mặt ở đấy rồi nói tiếp. Đúng là ngu xuẩn chưa nắm rõ được thân phận của quân địch mà đã tùy ý hành động, bây giờ đã biết thế nào là hối hận rồi chứ hậu quả nghiêm trọng như vậy ai phụ trách. Một người có thể đem cái hoang đảo tàn tạ đó cải tạo thành một hòn đảo lộng lẫy như hiện tại sẽ là một người tầm thường được sao bây giờ thì vui rồi, gây sự với người không thể gây vào được. Sao lúc đầu không thấy ông ngăn cản vậy? Một số người rất muốn mở mồm ra phản bác tiếp, thế nhưng lại không có dũng khí ấy. Bây giờ chúng ta cử sứ giả tới cầu hòa bình, liên lạc với người của băng hải tặc nhân ngư ấy chủ động nhận lỗi, tình nguyện chịu trách nhiệm cũng như một số hậu quả để lại, mau chóng giải quyết cho ổn thỏa việc này. Ông lão đó bất đắc dĩ nói. Đám người xung quanh chỉ nghe mà không nói gì, mặt cả đám u ám khó coi vô cùng. Chẳng lẽ trên thế giới này không còn một ai có thể đủ khả năng đối phó với băng hải tặc nhân ngư hay sao? Một nhóm chỉ có vỏn vẹn 50-60 người mà thôi, vậy mà tại sao toàn thế giới lại phải sợ hãi cơ chứ? Một người trung niên không cam tâm nói. Bọn chúng chắc phải nắm trong tay được một thứ gì đó lớn mạnh lắm, món đồ ấy chắc là có liên quan đến cá đơn leo tút. Nước chúng ta nghiên cứu về gen sinh vật rốt cuộc là tới đâu rồi? Sinh vật thời tiền sử vẫn đang trong thời gian nuôi dưỡng. Phải nhanh chóng nắm được điểm này, băng hải tặc nhân ngư có được một con cá đơn leo tút liền có thể khiến cho các quốc gia trên toàn thế giới phải khiếp sợ. Chỉ cần chúng ta cũng nắm được lực lượng y như thế thì mới có cơ thắng chúng. Hôm nay cứ phái người tới hòn đảo ấy đi, lấy tiền để cầu sự lượng thứ của đám hải tặc đó. Ngoài ra thông báo căn cứ của băng hải tặc nhân ngư cho toàn thế giới, ta không tin là thế giới có thể để yên cho băng hải tặc nhân ngư đó làm loạn, nhất định sẽ có quốc gia đứng ra tiêu diệt bọn chúng. Ăn cắp gà không thành còn rơi mất nắm gạo, đây đúng là câu miêu tả chính xác nhất tình hình hiện giờ của đất nước Ấn Độ. Vào ngày hôm sau, ngay cả tới sở tiên cũng hết sức bất ngờ khi lão hoàng tới báo tin bên Ấn Độ phái người tới cầu hòa, chủ động nhận lỗi, đồng thời còn lấy ra một khoản tiền cực lớn để bồi thường. 500 triệu đô la. Sở tiên nghe thấy tin xong chỉ nở nụ cười nhạt thích đồng ý với điều kiện đó. Kết quả cuối cùng vô cùng thuận lợi. Khi mà bọn họ nhìn thấy hơn 40 chiến hạm của đất nước mình đậu gần hòn đảo thì không hiểu trong lòng họ nghĩ gì, tôn nghiêm của một quốc gia nay còn đâu. Khi mà đối diện với một thực lực mạnh mẽ và kinh hoàng như thế thì chỉ có thể răm rắp nghe lời theo thôi, đối phương nói gì thì là như thế ấy. Sau cùng, 500 triệu đô la đã vào ngân hàng của hắn, đồng thời Ấn Độ vì muốn chuộc lại hơn 40 chiến hạm của nước mình mà lại phải bỏ ra thêm 800 triệu đô la nữa mới mang được số tàu ấy trở về. Đi đi về về trong chớp nhoáng đã đánh rơi mất 1 tỷ 300 triệu đô la, khiến cho các lãnh đạo cấp cao của Ấn Độ lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa. Ấn Độ rất không cam tâm, những thông tin liên quan đến căn cứ của băng hải tặc nhân ngư lập tức được lan truyền trên khắp các quốc gia khác trên toàn thế giới. Khi các nước khác trên khắp thế giới biết được cái tin quý giá này lập tức dùng vệ tinh điều tra căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Khi bọn họ nhìn thấy đó là một khu vực vô vùng khuất, thì các quốc gia khác để lộ rõ sự đắn đo do dự. Bây giờ bọn họ có thể khẳng định chắc chắn một điều, nơi đó đến 80% là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Thế nhưng tất thảy đều chần chừ không quyết. Đối với cái băng hải tặc nhân ngư này, tất cả các quốc gia khác trên thế giới đều cảm thấy gai mắt, muốn nhổ cỏ tận gốc thì sau này mới thái bình được, bởi vì dù sao thì thế lực của chúng cũng quá mạnh. Là một mối nguy hiểm tiềm tàng cho những nước bị bại trận nói riêng và những nước lớn mạnh trên thế giới nói chung. Thực lực của bọn họ khiến cho tất cả các quốc gia đều cảm thấy rùng mình ớn lạnh. Đối diện với cái băng hải tặc chẳng biết khi nào sẽ trở thành quân địch của mình như này thì tất cả các quốc gia đều muốn tiêu trừ. Thế nhưng, tất cả các quốc gia đều không dám động thủ, có bài học thất bại của Ấn Độ làm gương, thế nên tất cả các quốc gia đều không dám hành xử lỗ mãng. Nếu như thành công đương nhiên sẽ nổi danh khắp thế giới, nhưng nhớ đâu mà thất bại thì hậu quả cực kỳ khó lường. Thế nhưng giờ đây lại xuất hiện ra tung tích của băng hải tặc nhân ngư này khiến cho họ đứng ngồi không yên, tất cả đều không một ai muốn để vụt mất cơ hội hiếm có này. Ở mỗi một quốc gia bắt đầu ra hàng loạt mệnh lệnh. Nhất định phải phóng tên lửa vào hòn đảo ấy. Dùng tên lửa liên lục địa mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn là chắc thế thượng phong, kiểu gì cũng phải cho nổ banh cái hòn đảo ấy ra. Lần này không chỉ có mỗi một mình nước chúng ta đâu, còn có rất nhiều các quốc gia khác cũng tham chiến, nhưng vẫn cần phải hết sức cẩn thận, không được để băng hải tặc nhân ngư đó phát hiện ra manh mối nào. Phải chắc chắn không được để băng hải tặc nhân ngư biết được chuyện này có sự góp mặt của chúng ta. Lần này bất luận là thành công hay thất bại cũng đều phải giấu kín. Rất nhiều quốc gia trên thế giới đều vô cùng kiên quyết, bọn họ không dám phái người đi bao vây tấn công băng hải tặc nhân ngư. Thế nhưng giờ đây khi đã biết được căn cứ của băng hải tặc nhân ngư, thì họ tính dùng cách đánh từ xa tấn công cho nổ cả hòn đảo. Từng tên lửa liên lục địa được bí mật vận chuyển lên trên từng chiến hạm. Trên những chiến hạm đang hết sức bí mật lắp ráp những tên lửa liên lục địa, có tổng cộng mười mấy quốc gia cùng hướng tới hải vực gần đảo Nhân Ngư. Khắp nơi trên thế giới, không cùng một thời gian, cũng không cùng một nơi, từng chiếc tên lửa liên lục địa được phóng thẳng lên trời. Tất cả số tên lửa liên lục địa đó đều đồng loạt tấn công về phía Nhân Ngư đảo. Từng chiếc tên lửa liên lục địa bay vút lên trời vẽ lên một đường khói chết chóc. Vào đêm tối, Sở Tiên đang nằm dài nghỉ ngơi trong phòng, đột nhiên cảm nhận được một hồi nhộn nhạo truyền về từ đàn cá Lam Tử. Ngay sau đó hắn lập tức từ giường đứng phắt dậy, hắn chuyển mình một cách trực tiếp biến mất khỏi căn phòng. Bầu trời trên phía hòn đảo, Sở Tiên trải dài đôi cánh bay lên trên không trung. Hắn nhăn mặt khi nhìn thấy từng chiếc tên lửa trên không trung đang lao tới hòn đảo. Đây là do cá Lam Tử dùng năng lực từ trường của nó để cô đọng lại thành một cái khiên chắn chống đỡ tên lửa liên lục địa rớt xuống, đồng thời ôm trọn khống chế lại nó, khiến nó mất đi phương hướng. Thế nhưng năng lực ghê gớm của từ trường cũng không thể tiêu hủy được tên lửa liên lục địa. Sở Tiên nhìn thấy từng chiếc tên lửa liên lục địa trên bầu trời thì liền lộ ra sự nanh áp và băng giá vốn có của mình. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn tàu sân bay hay hàng không mẫu hạm là một loại tàu chiến được thiết kế để triển khai và thu hồi lại máy bay trên thực tế hoạt động như một căn cứ không quân trên biển. Vì vậy các tàu sân bay cho phép lực lượng hải quân triển khai không lực ở các khoảng cách lớn không phụ thuộc vào các căn cứ ở gần đó để làm căn cứ trên mặt đất cho máy bay. Các lực lượng hải quân hiện đại với những con tàu như vậy coi chúng là trung tâm của hạm đội, vai trò trước đó do thiết giáp hạm đảm nhận. Sự thay đổi này, một phần vì sự phát triển của chiến tranh trên không thành một phần quan trọng trong chiến tranh, đã diễn ra trong chiến tranh thế giới thứ hai. Các tàu sân bay không có hộ tống được coi là dễ bị các tàu khác, máy bay, tàu ngầm hay phi đạn tấn công và vì thế phải di chuyển trong một đội tàu sân bay. Trong lực lượng hải quân của nhiều nước, đặc biệt là hải quân Hoa Kỳ, một tàu sân bay được coi là tàu chủ lực. Trong cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, việc bảo vệ xuyệt trái tiêu diệt tàu sân bay được coi là nhiệm vụ quan trọng nhất để đảm bảo giành chiến thắng trong tác chiến hải quân giữa các cường quốc. Trong khi Hoa Kỳ có đội tàu sân bay lớn nhất thế giới thì Liên Xô xuyệt trái Nga lại đáp trả bằng việc chế tạo những vũ khí chuyên biệt rất mạnh, mở ngoặc tròn ngư lôi hạng nặng và tên lửa chống hạm Hoàng siêu xa chuyên dùng để tiêu diệt tàu sân bay đối phương. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn tên lửa liên lục địa, tên lửa xuyên lục địa, tên lửa vượt Đại Châu còn được biết đến với ký tự tắt ít mở ngoặc tròn viết tắt của Intercontinental Ballistic Missile. Đóng ngoặc tròn là tên lửa đạn đạo có hoàng bắn xa mở ngoặc tròn hơn 5.500 km, được chế tạo để mang nhiều đầu đạn hạt nhân một lúc. Do khả năng bắn xa và năng lực chứa nhiều đầu đạn hạt nhân, tên lửa liên lục địa đặt trên tàu ngầm và căn cứ mặt đất là những lực lượng mang tính hủy diệt nhất nếu xảy ra chiến tranh hạt nhân toàn diện. Một lực lượng khác mang hoàng quan trọng tương đương là các máy bay ném bom mang bom hạt nhân. Khác biệt với tên lửa đạn đạo chiến thuật mở ngoặc tròn dưới 300 km, tên lửa đạn đạo hoàng ngắn mở ngoặc tròn dưới 1.000 km đóng ngoặc tròn và hoàng trung mở ngoặc tròn dưới 5.000 km, tên lửa liên lục địa có tốc độ lớn hơn và hoàng bắn xa hơn rất nhiều. Trong năm quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, Mỹ, Nga và Trung Quốc đã phát triển thành công tên lửa liên lục địa. Anh và Pháp có các tên lửa Hoàng Trung và chủ yếu được phóng từ tàu ngầm. Ấn Độ và Pakistan đều có tên lửa Hoàng Trung và đang phát triển tên lửa liên lục địa. Bắc Triều Tiên đang phát triển tên lửa liên lục địa. Vụ thử tên lửa gần đây năm 2017 của nước này đã thành công thật sự. Năm 1991, Hoa Kỳ và Nga ký hiệp ước Tai cắt giảm số lượng tên lửa này cùng đầu đạn hạt nhân. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 549. Tuyên chiến toàn thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Tuyên chiến toàn thế giới mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Người. Bầu trời trên đảo Nhân Ngư, Sở Tiên nhìn thấy tên quả lửa liên lục địa khổng lồ bay tới. Nếu như không có sự can thiệp che chắn của cá lam từ thì một khi nó đáp xuống đảo Nhân Ngư sẽ hủy diệt toàn bộ nơi này. Cả người cả vật đều hóa thành tro bụi sau đó chìm nhìm xuống đáy biển như chưa hề xuất hiện. Ở trên đảo trừ hắn và đám long mã có khả năng chạy thoát, tất cả những người khác kể cả người cá cũng sẽ phải chôn xác dưới đáy biển. Sở Tiên cử động bàn tay của mình, liền lúc đó một quả cầu nước cực lớn tích tụ trong lòng bàn tay hắn, sau đó hắn phẩy tay đẩy cầu nước tấn công về phía tên lửa liên lục địa. Quả cầu nước phản công lại tên lửa liên lục địa, lực va đập lớn ngay lập tức lôi quả tên lửa liên lục địa bay ra xa. Sở Tiên tiếp tục sử dụng năng lực từ trường đưa những chiếc tên lửa liên lục địa đó bay tít lên cao 10 vạn mét. Đùng một tiếng nổ rung chuyển cả đất trời vang lên kinh hoàng. Tiếng nổ vừa rồi trên trời cao có cảm giác chọc thủng được cả 9 tầng mây, xé toạc bầu trời ra làm vài mảnh. Sở Tiên nhìn theo tên lửa liên lục địa đang nổ rền vang trên trời, nghĩ thầm. Xem ra có không ít quốc gia hy vọng băng hải tặc Nhân Ngư của ta bị tiêu diệt. Sở Tiên bốc hỏa, mắt hắn xẹt qua một ánh lửa phẫn nộ, hắn tâm niệm vừa động kết hợp với sức mạnh từ trường cá lam từ bảo vệ đảo Nhân Ngư. Hắn vung cánh tay một cái, lấy ra cây gậy sắt đã lấy được ở Myanmar, hắn nắm chắc chắn lấy cây gậy sắt trong tay. Sau đó Sở Tiên liền đập một gậy vào một quả tên lửa. Đùng trọng lượng hơn 5.000 cân của cây gật sắt giáng mạnh lên trên quả tên lửa liên lục địa, liều sau đó nó bị nứt toát ra làm 4-5 mảnh liền, nhưng không hề gây ra nổ. Còn nữa không Sở Tiên nheo mắt lại chuyển động cơ thể một cách linh hoạt, hắn nhảy một cú rồi đưa tay lên cao, như kiểu ném xào phi vào tên lửa liên lục địa cách đấy vạn mét trên không trung. Đùng dựa vào lực lượng khủng bố mà Sở Tiên sở hữu hiện giờ thì ném cây gậy sắt xa vạn mét là điều hắn có thể làm dễ như trở bàn tay vậy. Còn nữa hà? Không tới 20 phút sau, Sở Tiên lại nhích mép lên cười, xoay cái gậy sắt trong tay nhẹ như xoay bút, hắn hơi nheo mắt lại, sau đó lại vung cây gậy đập thẳng vào quả tên lửa liên lục địa trước mặt. Trên bầu trời đảo Nhân Ngư xuất hiện Tề Thiên Đại Thánh liên tục dùng gậy kim cô để đập tên lửa. Cây gậy sắt 5.000 cân vung lên vun vút đập tan nát từng chiếc tên lửa liên lục địa, có những chiếc thì bị nổ, có những chiếc lại bị tách 5 tách 7 méo mó cả hình dáng. Bầu trời trên hòn đảo phút chốc nhộn nhịp hẳn lên tiếng nổ bùm bùm rền vang trên trời diễn ra không dứt. Quả thứ 15. Đến quả chốt hạ cuối cùng, khi Sở Tiên vung cây gậy sắt đập vào tên lửa liên lục địa đó một cách đẹp mắt, liền sau đó thì cả bầu trời được một phen rực sáng như ban ngày. Sở Tiên giãn gân cốt ở trên không trung xong hắn đợi ở đó tầm nửa tiếng, không gặp thêm bất cứ một quả tên lửa liên lục địa nào bay tới nữa. Cuối cùng cũng hết rồi hả 15 quả tên lửa liên lục địa. Vậy thì có nghĩa là có tới tận 15 quốc gia muốn tiêu diệt băng hải tặc Nhân Ngư chúng ta, ngoài ra có thể còn rất nhiều quốc gia khác không dám ra tay nữa. Sở Tiên cười lạnh nhạt. Dựa vào thực lực của hắn hiện giờ cộng thêm vào sự hỗ trợ của cá lam từ nữa, thì trong trường hợp được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo của bọn hắn, dù cho có là phóng bom đạn hạt nhân tới Sở Tiên cũng tự tin có thể ứng phó được. Đến lúc ấy cá lam từ bảo hộ hòn đảo tàn dư của đạn hạt nhân cũng không làm tổn hại xây xước gì tới hòn đảo xinh đẹp của hắn được cả. Cùng thời điểm này Sở Tiên không hề hay biết, tương phản với sự phẫn nộ của hắn thì các nước chung tay phóng tên lửa liên lục địa tới tính tàn sát băng hải tặc nhân ngư đang run lên lập cập như cầy sấy. Thế nhưng tin tức báo về khiến cho ai cũng hoảng hốt, đó chính là đảo nhân ngư không hề xảy ra một tí tổn thất nào. Nguyên vẹn không tổn thất nào. Khi tin tức được truyền về, chỉ vỏn vẹn mấy chữ thôi nhưng khiến người hay tin ai cũng bị một phen lao đao trợn mắt há hốc mồm không thể tin được. Thất bại rồi, dùng tên lửa liên lục địa để tấn công đã thất bại hoàn toàn rồi. Theo như chúng tôi được biết thì thậm chí còn có ít nhất 10 quốc gia cũng dùng cách phóng tên lửa liên lục địa này để tấn công hòn đảo. Thế nhưng căn cứ của băng hải tặc nhân ngư lại nguyên vẹn không tí sức mẻ nào. Bọn họ chẳng nhẽ lại sở hữu hệ thống phản đạn đảo ư? Một tướng quân ở một nước cho hay, vừa phát biểu suy nghĩ vừa thấy ớn lạnh từng hồi. Bọn họ đột nhiên nhận ra cái băng hải tặc nhân ngư đó còn mạnh hơn gấp nhiều lần so với sự hiểu biết của họ, khinh địch ức bại, khiến cho tất cả cảm thấy kinh hãi tột độ. Thâm sâu không thấy đáy, băng hải tặc nhân ngư không chỉ sở hữu cá đơn leo tút, bọn họ còn có chô ai kỹ thuật khoa học tiên tiến hùng mạnh khó lòng tưởng tượng nổi. Một số quốc gia đoán già đoán non. Lần phóng tên lửa thất bại thảm hại này khiến cho bọn họ tạm thời mất đi tâm trí và tham vọng đối phó với băng hải tặc nhân ngư man dợ ấy. Thế nhưng có những việc không phải bọn họ muốn dừng lại là được, không ra tay chắc gì người khác đã không phản công lại. Ngồi ở trên hoa viên trên không trung ở hòn đảo ăn sáng xong xuôi, Sở Tiên lau miệng, sau đó rút điện thoại ra. Khóe miệng hắn hơi nhích lên nhìn kinh dị bí hiểm vô cùng. Hắn không hề biết tối qua những nước nào phát động hàng loạt tên lửa liên lục địa tấn công bọn hắn, mà hiện giờ hắn cũng chẳng có nhu cầu biết đó là những nước nào chung tay vào chơi hắn. Vậy thì bây giờ bắt đầu khiêu chiến đối địch với toàn thế giới đi, thu phí bảo hộ của tất cả các nước trên thế giới là được chứ gì, nhất là những nước phát triển ấy. Ha ha, Sở Tiên cười lớn. Giờ hắn đích sợ ai nữa rồi, nghĩ là làm thôi, hắn mở cái pha xe đã bị đóng bụi, bỏ bê lâu lắm chưa đăng nhập của mình ra, kích vào phần ly vét. Đưa điện thoại hướng về phía vị trí hòn đảo, Sở Tiên bắt đầu tuyên chiến. Khi hắn mở ly vét trên pha xe ra, lượng người theo dõi đông đảo trang cá nhân của hắn đạt 1 tỷ trong nháy mắt đã có trên ngàn vạn người kích vào xem. Ngay sau đó, lượng người vào xem với cấp số nhân tăng lên một cách chóng mặt. Xa cách tận mấy tháng liền rồi, thủ lĩnh bây giờ mới chịu quay ly vét nha, có phải là lại có chuyện gì hay ho không? Ha ha, thế giới yên bình lâu quá rồi, chỉ đợi thủ lĩnh xuất hiện thôi đấy nha. Mỗi lần thủ lĩnh mở ly vét lên tôi đều biết là có chuyện vui để xem rồi. Các sao hàng đầu trên thế giới và các tập đoàn lớn mau rút lui đi, thủ lĩnh của chúng tôi xuất hiện rồi, thủ lĩnh đã nói rồi, tin tức đầu bảng trên thế giới chúng tôi sẽ độc chiếm hết. Tôi muốn biết nha thủ lĩnh, giờ đây ngài lại định diệt nước láo toét nào vậy, lại là nước nào đắc tội với băng hải tặc nhân ngư của chúng ta phải không? Vô số cư dân mạng nhảy vào xem trên màn hình ly vét, mỗi một giây lại nhảy ra thêm vài trăm vạn bình luận. Còn phần quà ở mục phía trên màn hình thì lại có rất nhiều các công ty đẳng cấp thế giới bắt đầu vim quảng cáo vào, vô số xí nghiệp như điên như rồ xả tiền chuyển vào như nước. Dựa theo cách nói của bọn họ thì sẽ là, chúng tôi tiêu tốn không phải là tiền mà là lưu lượng, đồng thời là để tăng mức độ nổi tiếng của cả một xí nghiệp nói chung. Ở kênh với số lượng người xem khủng đạt tới mấy ngàn vạn, thậm chí trên tỷ người vào xem cùng một lúc như này đăng quảng cáo, bỏ ra hơn 100 vạn cũng đáng giá lắm. Khi Sở Tiên nhìn thấy lượng người xem đạt tới hơn 7 ngàn vạn người liền hơi hơi hắng giọng một cái. Xa cách hơn 2 tháng, chúng ta lại gặp nhau rồi. Sở Tiên nhoẻn miệng cười, bắt đầu đùa cợt. Nhìn thấy sự nhiệt tình của các bạn làm tôi rất hưng phấn, thực ra trong lòng tôi cũng đang có tính vài vụ hay ho lắm. Ha ha, thủ lĩnh dí dòm gớm. Thủ lĩnh chúng em cũng nhớ anh lắm, Hy vọng anh ngày này cũng ngoi lên để nói chuyện với chúng em, đánh đuổi quốc gia này, chém giết quốc gia kia, thế mới có ý nghĩa chứ. Nhìn thấy từng hồi bình luận hiện lên màn hình thi nhau viết câu trả lời hồi đáp ở bên dưới như ăn cướp. Sở Tiên nhích khóe miệng lên cực kỳ ý vị. Xem ra các bạn hy vọng băng hải tặc nhân ngư chúng tôi kiếm vài việc làm để giết thời gian đúng không? Đúng vậy, đã rất lâu rồi chưa có gì để xem rồi, hơn 2 tháng rồi đấy, lại có một số người muốn chết tới gây sự với băng hải tặc nhân ngư phải không? Ôi dơ quy quy, e cơ hơ, lại có kẻ nào gan to tày đình dám trêu chọc băng hải tặc nhân ngư vậy? Ha ha, thủ lĩnh ngài nói đi, để chúng tôi biết mặt mũi kẻ đần ấy với, chúng tôi ném đá chết cả nhà bọn chúng. Ha ha, lại có kẻ thiểu năng nào dám gây sự với băng hải tặc nhân ngư thế không biết, chắc là mất luôn não rồi mới dám làm thế, bây giờ chẳng biết là quốc gia nào nữa, để tôi đoán xem, khi thủ lĩnh tuyên bố ra ngoài thì tổng thống nước ấy có thể từ bỏ chức vụ đi được rồi đó. Sau đấy nước ấy phải móc ra 500 triệu đô la làm quà xin lỗi mong sự lượng thứ của thủ lĩnh trở thành người hợp tác chiến lược với băng hải tặc nhân ngư. Ha ha, chỉ có cách đó là sự lựa chọn tối ưu thôi. Trong kênh Livet, cư dân mạng nghe thấy giọng nói của Sở Tiên vang lên, đoán ngay ra được ý trong lời nói của hắn, liền biết ngay lại có quốc gia nào gây sự với băng hải tặc nhân ngư rồi. Mà băng hải tặc nhân ngư thì vẫn theo lệ cũ mà mở Livet lên gióng giạc tuyên chiến. Nào, trước khi tôi tuyên chiến, tôi sẽ cho các bạn xem hòn đảo mà tôi đã xây dựng nên. Sở Tiên nói, sau đó đứng phắt dậy, đưa góc quay về phía bên ngoài, sau đó bước tới lầu cao nhất của hoa viên trong không trung. Đỉnh của hoa viên trên không trung tổng cộng cao hơn 80 mét. Ở bên trên có một hồ bơi lộ thiên và thiết kế trong suốt cực kỳ rộng lớn, bơi lội trong cái bể bơi này kích thích vô cùng. Đứng ở trên cái hoa viên trên không trung ấy có thể nhìn bao quát khắp toàn bộ không gian bên dưới của hòn đảo. Sở Tiên bước tới phía bên rìa, đưa góc quay quét chậm rãi xuống bên dưới. Đây là một hòn đảo tư nhân trên Thái Bình Dương của tôi, tiêu tốn gần 100 tỷ đô la. Nếu như Sở Tiên tính cả giá tiền của số cá kiểng ở đây vào nữa thì giá trị còn cao hơn thế nhiều, hắn cải tạo ra số cá chép coi và cá rồng xinh đẹp ấy, mỗi một con bé nhất cũng phải mấy trăm vạn. Đây là một con số kinh hoàng có thể đè chết người. Ngoài ra, nước tâm hạch là thuộc loại bảo vật vô giá. Giá trị cả một hòn đảo hiện giờ đã đạt tới cái mức không thể dùng tiền mà đo lường được rồi. Sở Tiên quay về góc xa, chậm rãi từ tốn cho cư dân mạng thưởng thức, màn hình hơ, dơ cho phép hắn truyền tải được sự hoàn mỹ của hòn đảo vô giá này. Đẹp quá đi mất, cả hòn đảo nhìn mê hồn thật đây. Ôi tuyệt ghê, đúng là đẹp hết sức, các cậu xem đi, hoa viên mỹ lệ, nông trường, sân vận động, hồ nhỏ, còn có cả thác nước, đúng là thiên đường. Moa ơi, thủ lĩnh đúng là tỷ phú đô la nha, tiêu tốn cả 100 tỷ đô la để xây dựng một hòn đảo trở thành lãnh địa tư nhân, xin hỏi trên thế giới này liệu còn ai có thể đọ được với thủ lĩnh chứ? Nếu như được ở đây thì quá ư là hạnh phúc rồi, băng hải tặc nhân ngư nhiều tiền ghê hồn, xa xỉ hết nấc. Ý, hòn đảo này nhìn quen quen à nha? Hình như là ở Ấn Độ thì phải, hơn nữa giờ đang là chủ đề hot được bàn tán bình luận sôi nổi trên mạng xã hội Ấn Độ đấy. Hòn đảo này chẳng phải là hòn đảo cực kỳ xinh đẹp trắng lệ được đăng lên mạng đó sao, được người ta gọi là hòn đảo diễm lệ nhất trên thế giới. Tôi cứ nghĩ là Photoshop ra cơ, không ngờ là do thủ lĩnh kiến tạo nên, vậy cũng có nghĩa đây chính là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư rồi. Hội cư dân mạng được phen rửa mắt kinh hô cảm thán liên hồi, cũng có vài người nhận ra hòn đảo này chính là thần thoại được đăng lên mạng mấy hôm trước. Moa ơi, băng hải tặc nhân ngư không phải là muốn tuyên bố đối phó với chúng ta đấy chứ, chúng ta đã đưa cờ trắng đầu hàng rồi còn gì vào lúc nóng hổi ấy. Ở nước Ấn Độ, một nhân viên cấp cao vừa xem khóe mắt vừa nháy nháy lên liên hồi. Bọn họ sợ tới hồn bay phách lạc. hãi hùng khiếp vía, giật thót khi nghĩ tới có lẽ nào băng hải tặc nhân ngư đã phát hiện ra chính nước họ là người đã lan tin căn cứ của đoàn hải tặc đó đi cho các nước khác biết hay không. Đây chính là căn cứ của băng hải tặc nhân ngư. Sở Tiên đáp gọn. Vào đêm ngày hôm qua, hòn đảo của tôi phải tiếp nhận sự oanh tạc đến từ mười mấy quốc gia liền, là tên lửa liên lục địa, thế nhưng đã bị chúng tôi chặn rồi hết rồi. Ôi ghê! Sở Tiên vừa dứt lời liền khiến cho tất cả cư dân mạng rầm rộ cả lên. Hẳn là có mười mấy quốc gia tiến hành tấn công vào căn cứ của băng hải tặc nhân ngư, hơn nữa còn sử dụng cả tên lửa liên lục địa mới ác liệt chứ. Tên lửa liên lục địa là vũ khí mang tính chất diệt chủng dùng trong chiến tranh đấy. Ta có thể biến thành cá tác giả cá con ăn thịt rồng người làm Egypt phong chương 550. Tuyên chiến toàn thế giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Tuyên chiến toàn thế giới mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Người. Cả thế giới được một phen sôi ùn lên. Mười mấy quốc gia dùng tên lửa liên lục địa đồng loạt tấn công hòn đảo của băng hải tặc, thế nhưng kết quả lại thất bại thảm hại. Tên lửa liên lục địa, đây là vũ khí mang tính chiến lược đó nha, có khả năng bao phủ hủy diệt cả một nửa bán cầu thì chỉ có 5 quốc gia có mà thôi, ngoài ra thì đều là tên lửa liên lục địa dòm, khoảng cách đều thấp hơn dưới 3.000 km, lơ, o, mơ, e, t. Thế nhưng dù là đồ thật hay giả đi chăng nữa cũng có sức công phá hủy diệt tất cả như thường. Không thể ngờ rằng lại có tới mười mấy quốc gia cùng hợp sức lại để tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư như vậy. Mười mấy quả đạn đạo cỡ khủng đáp xuống một đất nước cơ hồ có thể hủy diệt nguyên cả đất nước ấy đấy chứ. Hiện giờ căn cứ của băng hải tặc nhân ngư không xước sát gì, xem ra băng hải tặc nhân ngư còn kinh khủng hơn cả trong tưởng tượng nha. Chẳng biết là quốc gia nào gây sự. Giờ thì rách việc rồi, thủ lĩnh rõ ràng là có ý muốn báo thù nha, đào mộ chôn cho mười mấy quốc gia không biết tốt xấu ấy đi. Cư dân mạng bình luận không ngớt, đồng thời có rất nhiều người đang cầu nguyện mong rằng đó không phải là do nước mình làm, bằng không một số công ty vận chuyển hàng hải trong nước sẽ bị ảnh hưởng nặng lắm cho xem. Dù cho lần này chúng ta thất bại thì có sao, băng hải tặc nhân ngư của các ngươi cũng không có năng lực to để biết được là do quốc gia chúng ta làm. Không hào hứng như cư dân mạng, mười mấy quốc gia phóng tên lửa lại không có tí biểu cảm gì ngồi trên ghế quan sát tình hình. Tối qua oanh tạc không thành công, đây là việc cơ mật nội bộ tối quan trọng trong đất nước họ, người ngoài không thể nào mà điều tra ra được. Vậy nên bọn họ chẳng hề lo lắng gì. Đúng với ý của bọn họ, Sở Tiên chẳng hề biết rốt cuộc là do nước nào làm cái việc tày đình ấy, thế nhưng cũng chẳng làm sao. Băng hải tặc nhân ngư của chúng tôi không thiếu tiền, đối với tôi tiền cũng chẳng có tác dụng gì mấy, thế nhưng, lần này mười mấy quốc gia muốn hủy diệt chúng tôi, chuyện này tôi không thể bỏ qua dễ dàng như vậy được. Sở Tiên tiếp tục mở lời, trên mặt hiện ra nụ cười băng lạnh. Mười mấy quốc gia tấn công chúng tôi đó, tôi không hề biết cụ thể là nước nào, thế nhưng cũng chả sao cả. Bắt đầu từ hôm nay trở đi, tôi muốn tuyên bố một chuyện, từ nay về sau, băng hải tặc nhân ngư chúng tôi tuyên bố toàn bộ đại dương là lãnh địa của chúng tôi, bất kỳ quốc gia nào xuất hành đều phải giao nộp lộ phí. Kể từ hôm nay về sau, băng hải tặc nhân ngư chúng tôi sẽ tiếp quản chủ quyền, cũng có nghĩa sẽ đứng lên nắm quyền của cả cái đại dương này, ngoài 4 nước và 2 tổ chức đã nộp phí, chỉ cần gặp tàu thuyền của các nước khác, chúng tôi sẽ đánh chìm ngay lập tức. Băng hải tặc nhân ngư chúng tôi trước giờ nói được là làm được. Các người chẳng phải muốn tiêu diệt bọn ta hay sao, hả? 15 quốc gia giấu tên kia ha ha. Vậy thì chúng ta chơi luôn trận lớn đi, bọn ta quăng lưới khắp đại dương luôn. Đây là một trận chiến đối đầu giữa băng hải tặc nhân ngư cùng tất cả các quốc gia trên thế giới, hoặc là các ngươi tiêu diệt được chúng ta, hoặc là các ngươi phải ngoan ngoãn giao nộp lộ phí như ta đã nói trước đó. Lần này ta sẽ chơi cùng các ngươi tới cùng, chơi cùng với toàn thế giới luôn, những nước chưa hề mó tay động chân vào cũng đừng có cảm thấy vô tội gì hết. có trách thì phải trách một số nước không biết phải trái ấy. Sở tiên nói một tràng dài sau đó mỉm cười đắc thắng. Hạ một loạt mệnh lệnh như vậy chẳng phải là một hành vi lỗ mãng gì của bọn họ cả. Trên thực tế, điều này cũng chẳng có ảnh hưởng gì lớn mấy đối với băng hải tặc nhân ngư từ nay về sau hết. Nhiều nhất là có một vài quốc gia cử chiến hạm tới bao vây đảo nhân ngư mà thôi, thế nhưng có tới cũng chỉ là dâng lễ vật cho hắn mà thôi. Mà sở tiên hoàn toàn có thể đem toàn bộ băng hải tặc nhân ngư đi dạo khắp đại dương, gặp phải thuyền bè tàu cá nào là cứ đánh thôi, chẳng cần biết đó là của nước nào. Mặc dù chẳng thể nào cấm cản hết những tàu thuyền muốn ra biển cả, thế nhưng chí ít có thể khiến cho tất cả các quốc gia phải đau não và dè chừng họ. Đây là cảnh cáo đầu tiên từ băng hải tặc nhân ngư gửi đến toàn thế giới. Một khi lần này toàn thế giới bị khuất phục, thì băng hải tặc nhân ngư có thể biến thành bá chủ có thế lực vô song. Sau này nếu tất cả những nước muốn tấn công họ sẽ phải nghĩ tới việc chính bản thân phải gánh hậu quả nghiêm trọng tới mức nào. Ôi thang là vãi luyện, không phải chứ, thủ lĩnh vừa nói sao cơ tuyên chiến toàn thế giới, không nhất thiết phải dữ dội như vậy chứ, đây là muốn đối địch với toàn thế giới chứ còn gì. Quá là hoang đường, hống hách, bá khí quá đi mất. Tuyên bố trực tiếp tất cả hải vực trên thế giới đều thuộc lãnh thổ của mình, tất cả các quốc gia trên thế giới phải nộp lộ phí, phải tự tin và nắm phần chắc như thế nào thì thủ lĩnh mới phát ngôn ra được chuyện điên rồ như vậy. Tuyên chiến với toàn thế giới, vậy có nghĩa là Mỹ cũng nằm trong vòng tấn công của bọn họ sao? Điều này đúng là quá dữ tợn mà thích chết, hay là tự tin thái quá? Ôi dơ quy quy. E cơ hơ tuyên chiến rồi nha, cái tin này mà truyền đi e là các quốc gia trên khắp thế giới sẽ điên lên mất, có khi nào sẽ cử trên ngàn hay trên vạn chiến hạm rồi tàu chiến tới bao vây tấn công họ không? Sở tiên vừa mới thở ra sự tuyên chiến vàng ngọc của mình, ngay lập tức khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc thất kinh. Đối địch với toàn bộ thế giới đồng nghĩa với việc là kẻ thù với tất cả các quốc gia. Sao lại có cái kiểu tự tin đến điên rồ như vậy cơ chứ? Tất cả thế giới đang bàn tán xôn xao cả lên. Cùng thời điểm đó, tất cả những quốc phong tên lửa hôm qua sau khi nghe thấy lời tuyên chiến vô cùng ngông cuồng của sở tiên đều mắt tròn mắt dẹp. Sao lại có chuyện hoang đường như vậy được? Sao hắn lại có thể đưa ra sự tuyên cáo hống hách tới vậy? Bọn hắn muốn tìm đường chết sao? Ngông cuồng quá ư là ngông cuồng, hẳn là tuyên chiến toàn thế giới, lần này ta sẽ chống mắt lên coi xem băng hải tặc nhân ngư các ngươi chết như thế nào. Hay lắm, hẳn là thích quyên sinh, vậy thì chúng ta sẽ hoàn thành ý nguyện trước khi xuống mồ cho ngươi. Những lãnh đạo cao cấp của các quốc gia này không tin nổi. Thế nhưng rất nhanh sau đó, bọn họ lộ ra sự tàn ác trên khuôn mặt. Đối địch với tất cả quốc gia trên thế giới, chỉ cần tất cả các đất nước hợp sức lại thì khó có thể tin nổi lại không đối phó được băng hải tặc nhân ngư đó. Tất cả người trên thế giới đều cho rằng băng hải tặc nhân ngư này điên cả rồi mới làm như vậy, dù cho ngươi có lợi hại đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thể là đối thủ của tất cả các quốc gia trên toàn thế giới được. Sở tiên chỉ vừa mới thả một ít sự kiêu hãnh và ngạo mạn của hắn đi thôi mà, Mỹ được coi là đất nước hùng mạnh nhất hiện nay bèn phát biểu ý kiến. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của nước Mỹ ngay lập tức mời phóng viên tới để làm cuộc họp báo gấp để thông báo một số việc. Tôi hy vọng băng hải tặc nhân ngư thu hồi lại ngay những lời nói ngông cuồng ban nãy, nếu như ngươi tỏ ý đối địch với toàn thế giới, thì Mỹ chỉ còn cách phản công lại thôi. Cảnh cáo các ngươi, mặc dù các ngươi có trong tay những năng lực tác chiến đặc biệt hùng mạnh trên đại dương, thế nhưng, chúng ta có trong tay tàu sân bay nhiều nhất trên toàn thế giới, nếu như đối đầu chiến tranh thì chúng ta không sợ các ngươi đâu. Sau khi quốc gia lớn mạnh hàng đầu thế giới phát biểu xong, anh lớn cầm trịch đã không xoắn rồi các em nhỏ cứ ăn hôi theo thôi, các nước khác cũng đưa ra phát ngôn của họ. Có quốc gia cảnh cáo băng hải tặc nhân ngư đừng có mà tự tin thái quá để rồi tự đào mộ chôn thân, còn có những quốc gia thì nhân cơ hội quý báu này để hủy diệt tận gốc băng hải tặc nhân ngư chướng mắt này đi. Trong thời gian ngắn cả thế giới được một phen sục sôi, cùng theo đó là hơn 18 quốc gia đã có lời phát biểu tỏ thái độ với băng hải tặc nhân ngư, nếu như họ cứ một mực không chịu giác ngộ ra thì sẽ liên hợp với các quốc gia khác tiêu trừ bằng được băng hải tặc nhân ngư thì thôi. Trên khắp thế giới, chỉ có những nước đã nộp tiền cho băng hải tặc nhân ngư và những nước sống trên đất liền không giao du với biển cả là nhàn hạ thôi. Họ như đang hưởng thụ một bộ phim vậy, cứ ngồi đó mà coi diễn biến sự việc ra sao. Sở Tiên vẫn luôn theo dõi sát sao về phát ngôn của mình xem trên mạng phản ứng thế nào, hắn nhìn thấy từng nước đã đáp trả lại liền cười đều lạnh nhạt. Nếu đã thích như vậy ta sẽ cho các ngươi nếm mùi cay đắng, chơi một trận lớn cũng thú vị lắm. Vẫn điệu cười lạnh ngắt sặc mùi chết chóc ấy, thế nhưng hắn liếc nhìn chung quanh hòn đảo liền lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Nếu như thật sự có đánh nhau thì những kiến trúc vừa được xây mới này chẳng hóa sẽ bị hy sinh một cách phí uổng sao? Thôi bỏ đi, không để ý đến nữa, nếu như bọn họ hủy diệt sạch toàn bộ đảo nhân ngư của mình, đến lúc ấy sẽ yêu cầu toàn thế giới phải trả món nợ này. Rồi kiếm lại 500-600 tỷ đô la không khó, xây luôn một hòn đảo mới khác hoành tráng hơn, Sở Tiên nghĩ thầm trong bụng. Sau đó, hắn đưa cho Hội An Vin một món tiền bảo bọn họ tạm lánh đi đâu đó một thời gian, liên lạc với chính phủ Ấn Độ để chăm lo cho bộ lạc nguyên thủy tránh trường hợp bọn họ bị tấn công. Chính phủ Ấn Độ giờ đây nào dám ho he nửa lời, bây giờ băng hải tặc nhân ngư đã to gan lớn mật tới độ tuyên chiến với toàn thế giới rồi, nếu như bọn chúng tính lấy Ấn Độ ra làm vật thí nghiệm để giết gà dọa khỉ thì đúng là xong đời. Không bao lâu sau, trên toàn bộ hòn đảo chỉ còn sót lại hội người cá cùng với đám đại hùng, nhị hùng, long mã và bạch mao ưng vương mà thôi. Vươn vai một cái, Sở Tiên nhìn qua một lượt mấy người cá, bao gồm cả những người cá có trí tuệ cao, tổng cộng có tất cả hơn 120 người. Đi thôi, bắt đầu đại náo thế giới nào. Sở T.I.E. nói rồi cười ngạo nghễ, sau đó đưa tất cả người cá lên chiếm hạm. Các nước hùng mạnh trên thế giới gồm có Nga và Mỹ là hai nước vô cùng lớn mạnh, vậy thì đè nước mạnh nhất ra mà cưới. Sở Tiên nhanh chóng ra quyết định. Chỉ cần nước mạnh nhất trên thế giới chịu thỏa hiệp, vậy thì các nước yếu hơn khác cũng chẳng trụ được bao lâu. Hội người cá leo lên thuyền chiến, Sở Tiên rút điện thoại ra gửi ngay một tin trên pha xe. Đại náo thế giới bắt đầu. Sở Tiên còn đính kèm một bức ảnh, chính là cảnh xuất phát đi chinh phạt các nước của băng hải tặc nhân ngư. Hắn chỉ cần bấm nút gửi là chưa đến một giây sau tất cả mọi ngóc ngách trên thế giới đều biết, lại làm cho tất thảy mọi người bị một phen choáng váng. Đương nhiên ai cũng đoán được rằng băng hải tặc nhân ngư sẽ nhắm đánh vào những nước mạnh mất trên thế giới, ngoài ra 80-90 quốc gia khác hắn không thèm quan tâm tới. Đúng là phong cách sặc mùi băng hải tặc nhân ngư, nói được làm được. Bắt đầu chiến nhau rồi kìa, đây đúng là trận chiến thế giới à nha, băng hải tặc nhân ngư thách thức toàn thế giới, nếu như băng hải tặc nhân ngư lần này vẫn thắng lợi như trước thì bá chủ mới của đại dương sẽ có tên rồi. Lần này băng hải tặc nhân ngư đích thì là tìm tới cái chết, đối địch lại với toàn thế giới, mười mấy quốc gia cùng cử trên ngàn, trên vạn các chiến hạm càn quét trên đại dương thì xem bọn họ trốn đi đằng nào. E rằng lần này họ chơi nhầm rồi, gần 100 quốc gia đấy cha nội, vô số chiến hạm, rồi ít nhất cũng phải mười mấy con tàu ngầm dưới đại dương nữa, máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu bay lượn dợp trời, mà kiểu gì cũng phải điều động tới tàu sân bay tham chiến, lần này làm sao mà băng hải tặc nhân ngư có thể trốn thoát được, có muốn chạy cũng chẳng còn đường nào ấy. Tin mới của Sở Tiên vừa được đăng lên chưa được bao lâu thì quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới bắt đầu có động thái đáp trả, liên minh với các quốc gia khác để tiến băng hải tặc nhân ngư xuống chầu Diêm Vương. Trên thực tế, đợt tấn công vào tối ngày hôm qua cũng có sự tham gia của họ. Là một nước lớn mạnh nhất thế giới, anh cả của toàn bộ các quốc gia còn lại, việc tiêu trừ mối họa ngầm là điều cần thiết, tránh sau này bị chịu sự uy hiếp không đáng có. Thế nhưng đối phương lại hoàn toàn không bị xây sát tí nào, bảo toàn nguyên vẹn như vậy khiến cho bọn họ vô cùng là bất ngờ và chấn kinh. Thế nhưng, băng hải tặc nhân ngư đã đưa ra một quyết định ngu xuẩn hết sức, đó chính là tuyên bố nắm quyền sinh sát đại dương trong tay, tuyên bố toàn bộ đại dương thuộc về bọn họ, đồng thời cũng tuyên chiến ngang nhiên với toàn bộ quốc gia trên thế giới, hơn nữa lại còn phách lối đòi quyền thu phí đi lại trên đại dương, mỗi nước 500 triệu đô la nếu muốn đi lại trên biển quá ngang ngược. Lấy 500 triệu đô la ra cho băng hải tặc nhân ngư, điều này là không thể chấp nhận được. Nhận được sự đồng thuận cũng như sẵn sàng chiến đấu lại với băng hải tặc nhân ngư của quốc gia Anh cả, nên tất cả những quốc gia còn lại đều có niềm tin vô cùng nắm chắc sẽ diệt sạch được hang ổ băng hải tặc nhân ngư táo tợn này. Quốc gia mạnh nhất trên thế giới bắt đầu liên lạc với các nước khác, có người cầm đầu nên những nước bạn không hề đắn đo do dự chút nào. Chỉ trong vòng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, tổng cộng có 89 quốc gia đã ký tên vào hiệp ước, hợp thành một tổ chức tiêu diệt băng hải tặc nhân ngư trên biển. Thế lực này sẽ điều động 1.500 tàu chiến hạm, 105 tàu ngầm, hơn 5.000 máy bay trực thăng và còn có con át chủ bài là một tàu sân bay. Sau khi lực lượng quân đội đã được tổ hợp, bố trí thành công thì toàn thế giới đều kinh hô lên, trong nháy mắt đã huy động được nhiều tới vậy khiến ai nấy cũng phải lắc đầu. Nếu như mạnh mẽ và đông đảo nhường vậy cũng không khống chế được băng hải tặc nhân ngư thì họ đích thực là vô địch thiên hạ rồi.